giống như một bãi bùn lầy giống nhau hướng tới mặt đất đảo đi, cũng may Thẩm Lục Mạn có điều phát hiện, kịp thời ôm lấy nàng. Nàng không hề hay biết nằm ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực, hai mắt tuy rằng mở, nhưng là đáy mắt ảm đạm không ánh sáng, Thẩm Lục Mạn nôn nóng kêu tên nàng, nàng cũng không hề phản ứng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thẩm Lục Mạn cấp trong mắt tràn đầy tơ máu, hỏi, ngươi đối nàng làm cái gì? Ma hiểm gian kế thực hiện được, hiện tại đúng là đắc ý mà thời điểm, cho nên không chút nào để ý nói ra tình hình thực tế, bất quá là kích hoạt rồi sớm chút năm chôn ở nàng thần thức chỗ sâu trong tâm ma loại mà thôi. Tâm ma loại. Thẩm Lục Mạn đồng tử kịch liệt co rút lại, đương trường ra một thân mồ hôi lạnh, nàng học quán cổ kim, đương nhiên biết tâm ma loại là cái gì. Đó là thượng cổ thời kỳ, tiên ma đại chiến bắt đầu phía trước, ma tộc thích nhất sử dụng ti tiện thủ đoạn. Khi đó tu sĩ, thần tộc cùng ma tộc vẫn chưa nháo phiên, cho nên bọn họ ở chung là lúc, các tu sĩ cùng thần tộc nhóm cũng chưa từng đề phòng ma tộc liền lén lút đem tâm ma loại, gieo trồng ở tu sĩ thậm chí thần tộc thần thức trong vòng. Này tâm ma loại không vì người sở phát hiện, ngay từ đầu ngược lại sẽ cổ vũ tu sĩ cùng thần tộc tu vi, trợ giúp này ở tiến giai thời điểm càng thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp. Cho nên ở trong thời gian ngắn trong vòng, tiên giới xuất hiện không ít tu sĩ cấp cao cùng cường đại thần tộc, nhưng mà ở tu sĩ cùng thần tộc tu vi đang đỉnh, đạt tới độ kiếp kỳ có thể lịch kiếp phi thăng là lúc, tâm ma loại liền sẽ một sửa phía trước ôn hòa diễn xuất, ở các tu sĩ trải qua tâm ma kiếp thời điểm, lộ ra dữ tợn chân thật gương mặt, đem tu sĩ thần thức hoàn toàn cắn ướt. Các tu sĩ vô pháp thoát khỏi tâm ma loại, mặc dù là thần tộc cũng là như thế, liền trở thành hoạt tử nhân, ở thần thức bị hoàn toàn cắn nuốt lúc sau, tâm ma loại sẽ trở lại gieo nó ma tộc trong cơ thể, đem bị cắn nuốt tu sĩ cùng thần tộc tu vi hóa thành mình dùng, mà mất đi thần thức tu sĩ cũng theo đó ngã xuống. Ở kia mấy trăm năm gian, các tu sĩ nhanh chóng tiến lên giai, cũng càng nhanh chóng ngã xuống, như thế bất đồng tầm thường sự, tự nhiên khiến cho tiên giới đại lao chú ý. Vì thế bọn họ bắt đầu điều tra, cuối cùng tra được tu sĩ còn sót lại thần thức nội tâm ma loại, ý thức được là ma tộc ở từ giữa làm khó dễ, vì thế tiên giới bạo phát tiên ma đại chiến, trận này chiến dịch rằng có mấy chục vạn năm, cuối cùng lấy thần ma ngã xuống, tiên giới sụp đổ mà thảm thiết xong việc. Có thể nói, tâm ma loại chính là tiên giới sụp đổ nguyên nhân dẫn đến, như thế đáng sợ đồ vật sớm tại thượng cổ thời kỳ liền hoàn toàn thất truyền. Mặc dù là thứ 13 ma tộc, cũng chính là ma hiểm sau lại hiện thế thời điểm, cũng chưa từng ghi lại nàng sử dụng quá tâm ma chủng, cho nên Thẩm Lục Mạn đối này không hề phong bị. Không nghĩ tới, ma hiểm sẽ lại lần nữa sử dụng thượng cổ ma tộc đê tiện hạ lưu thủ đoạn, mà kinh ngạo tuyết liền chứ đạo của nàng. Như vậy, mấu chốt nhất vấn đề tới, nàng là khi nào gieo tâm ma loại. Nếu là ở càn khôn giới lần đầu tiên giao thủ là lúc, kia tình huống còn hảo, tâm ma loại ở kinh ngạo tuyết thần thức bên trong đại thời gian không dài, kinh ngạo tuyết thần thức còn có thể đem này cưỡng chế chóc. Nếu là ma hiểm xem thấu Thẩm Lục Mạn ý tưởng, cho nàng một đòn chí mạng, nói, Thẩm Lục Mạn, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta lúc trước là khi nào mới gặp, tâm ma loại đó là ở khi nào gieo. Nói, nàng méo cầm làm ra vẻ nhớ lại tới, nói, kia hẳn là ở phàm nhân giới lúc đi, ở kinh ngạo tuyết đi thanh mục chân quân động phủ ngoại trúc cơ khi, ta đã nhận ra xa lạ tu sĩ hơi thở, có thể nghĩ khi đó ta là cỡ nào cao hứng, cho nên ta ở nàng vượt qua tâm ma kiếp thời điểm, cho nàng gieo tâm ma loại làm lễ gặp mặt. Nói như thế tới, kinh ngạo tuyết muốn cảm tạ ta mới là, nếu không phải ta ở nàng thần thức bên trong gieo tâm ma loại, bằng kinh ngạo tuyết tư chất, cũng không có khả năng như thế thông thuận tiến giai đến độ kiếp kỳ. Mà nay ta kích hoạt tâm ma loại, đúng là kinh ngạo tuyết hồi báo ta thời điểm. Phần 401. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn nằm ở Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực không hề hay biết kinh ngạo tuyết, ác độc nói, cứ như vậy lâm vào tâm ma bên trong, thẳng đến thần thức bị tâm ma loại hoàn toàn cắn nuốt đi, làm nhiều năm qua lão bằng hữu, ta sẽ đưa cho ngươi người thương đi địa ngục cho người chôn cùng. Thẩm Lục Mạn hận đem môi đều cắn ra huyết tới, Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng đám người cũng nghe tới rồi ma hiểm theo như lời nói. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đồng tử ảm đạm không ánh sáng kinh ngạo tuyết. Thẩm Lục Mạn đứng dậy, dùng dây đằng bao vây lấy kinh ngạo tuyết, đem này đưa đến cây nhỏ bên người. Cây nhỏ mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở hậu phương lớn gian nan duy trì khai thiên ấn, hiện tại đã tinh bỉ lực tẫn. Dây đằng đem kinh ngạo tuyết đặt ở cây nhỏ trước mặt, Thẩm Lục Mạn thanh âm truyền đến, nói: "Cây nhỏ, đem ngươi mẫu thân đưa tới khai thiên ấn bên trong đi, lấy Phật pháp độ hóa nàng, khả năng sẽ hữu dụng, ma hiểm nơi này tạm thời giao cho chúng ta tới giải quyết." Cây nhỏ chớp chớp đỏ bừng đôi mắt, thanh âm khàn khàn lên tiếng, lập tức bế lên kinh ngạo tuyết, cùng nhau lắc mình tiến vào khai thiên ấn trong vòng. Khai thiên ấn rơi trên mặt đất, bị dây đằng đưa đến dưới nền đất chỗ sâu trong, ma hiểm thấy như vậy một màn, theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng đám người ngăn cản nàng đường đi. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, bất quá là uổng phí công phu thôi, ta cũng không tin, liền thượng cổ thần tộc đều bó tay không biện pháp tâm ma loại, bằng tư chất bình thường kinh ngạo tuyết liền có thể đem này cắn ướt. Nói, nàng cùng một chúng tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu lên. Mà khai thiên ấn trong vòng cây nhỏ, thật cẩn thận đem kinh ngạo tuyết đặt ở trên mặt đất, nàng vẻ mặt bi thương mà nhìn kinh ngạo tuyết mở vô thần hai mắt, nói, mẫu thân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhịn qua tới, giống như là phía trước vô số lần giống nhau, lại lần nữa sáng tạo ra tân kỳ tích. Dứt lời, nàng từ bên hông túi chứa vật lấy ra đan dược căn bảo, hơi chút khôi phục linh khí lúc sau, liền nhắm mắt lại bắt đầu niệm nổi lên có thể làm cho linh đài thanh tịnh phản âm, hy vọng có thể lấy này đánh thức kinh ngạo tuyết thần thức, cũng trợ giúp nàng thần thức chiến thắng đáng sợ tâm ma loại. Mà lâm vào hôn mê bên trong kinh ngạo tuyết, mở to mắt nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ cảnh tượng, nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào lại về tới mặt thế tới. Không sai, nàng hiện giờ chính ăn mặc hiện đại quần áo, lấy kinh tiểu thất bộ dáng, đi ở mặt thế tàn héo đường cái thượng. Kinh mạch cùng đan điền nội đều giống tuyết, không cảm giác được chút nào linh khí, cũng liên hệ không thượng thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính, thậm chí liền mục hệ dị có thể đều biến mất không thấy. Nàng nghĩ nghĩ chính mình phía trước đang làm cái gì, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình cùng một chúng tu sĩ, tại thượng cổ bí cảnh bên trong đối phó ma hiểm, trong trí nhớ khó nhất quên hình ảnh, là nàng nhìn đến ma hiểm tay phải hóa thành màu đỏ đen lưới dao sắc bén, đâm xuyên qua thẩm lục mạn trước mặt dây đằng, đang muốn đâm trúng nàng bụng. Kinh ngạo tuyết ngược mánh nhảy, nhớ tới chính mình ở trong lúc nguy cấp, dựa vào tiên linh kính, chặn đối phương công kích. Sau đó, nàng xoay đầu thấy được một đôi đen nhánh đôi mắt, lúc sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Kinh ngạo tuyết bất an nhấp nhấp môi, thầm nghĩ, kia nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tổng không đến mức là đột nhiên xuyên qua về tới mặt thế. Chẳng lẽ lại là tâm ma kiếp sao? Thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc thế cho nên tại thượng cổ bí cảnh nội tiến giai phi thăng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mỗi một lần nàng bế quan tiến giai thời điểm, tâm ma chung đều sẽ xuất hiện mặt thế cảnh tượng. Rõ ràng nàng tự nhận là, ở cùng thẩm lục mạn sinh sống nhiều năm như vậy lúc sau, mặt thế ký ức rốt cuộc ảnh hưởng không đến nàng. Thật muốn nói tâm ma nói, nhưng thật ra ma hiểm càng có khả năng. Như thế nhắc nhở nàng, ở mất đi ý thức phía trước nhìn đến đen nhánh sắc đôi mắt, đó là thuộc về ma hiểm, cho nên rất có khả năng không phải tiến giai tâm ma kiếp, mà là ma hiểm dùng ra âm như quỷ kế. Giống như là phía trước, ma hiểm trên trán chợt xuất hiện chín chỉ đỏ như máu đôi mắt, lệnh cùng nàng đối diện tu sĩ đều lâm vào tâm ma ác ngộng bên trong. Đang phỏng đoán, thân hình thật lớn ma hiểm, liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đối phương đáng sợ ma thân. Nhưng thật ra cùng trước mắt hoang vắng mặt thế cực kỳ tương xứng, khóe miệng nàng gợi lên lộ ra một mặt quen thuộc lệnh nhân sinh ghét cười lạnh, nói, kinh ngạo tuyết, tại đây loại thời điểm, ngươi nhưng thật ra khó được thông minh một hồi. Kinh ngạo tuyết cảnh giác lui về phía sau vài bước, nói, cho nên ngươi thừa nhận, nơi này đó là ngươi chế tạo tâm ma ảo cảnh. Ma hiểm không tỏ ý kiến, mà là tiến lên một bước, dễ như trở bàn tay bắt được muốn chạy trốn kinh ngạo tuyết, này quá dễ dàng, bởi vì kinh ngạo tuyết hiện giờ chẳng qua là phàm nhân bộ dáng. Không có một chút ít tu vi, thậm chí liền một hệ dị có thể cũng đã biến mất, ở ma hiểm trước mặt, giống như chân chính con kiến giống nhau suy yếu vô lực. Kinh ngạo tuyết dùng sức dây rủa, lại tránh thoát không ra đối phương lòng bàn tay, ma hiểm thấy thế tâm tình rất tốt, nói, ta nhưng thật ra càng thích người dáng vẻ này. Kinh ngạo tuyết hận không thể chiều nàng nổ nước miếng, nói, phi, ngươi không phải thật sự ma hiểm, chẳng qua là tâm ma ảo tưởng thôi, ngươi giết không được ta. Ma hiểm nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, chúng ta đây không ngại thử xem. Nói, nàng liền dùng lực siết chặt nắm tay, mà kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy cả người đau nhức, xương cốt đều vỡ vụn mở ra, cố tình nàng còn sống, thanh tỉnh gặp như vậy tra tấn. Ma hiểm đối chính mình tạo thành thương tổn thập phần vừa lòng, buông ra tay đem kinh ngạo tuyết ném tới trên mặt đất, đây là mấy tầng lâu độ cao, thân là phàm nhân kinh ngạo tuyết rơi xuống trên mặt đất, đã đau đến không hề hay biết, hoa một tiếng phun ra huyết tới, máu bên trong còn có chính mình nội tạng mảnh vụn. Ma hiểm hứng thú ngẩng cao, nâng lên chân dùng sức giẫm nàng, mặt đất đều vỡ vụn mở ra, bị giẫm ra nửa thước thâm dấu chân, kinh ngạo tuyết ở vào đáy hố, cả người đều lạn không thành bộ dáng. Nhưng dù vậy, nàng còn sống, trở thành ma hiểm món đồ chơi, bị nàng tùy ý lăng đục. Nàng đột nhiên cười ha hả, gian nan nói, quả. Nhiên, ngươi. Sắc không? Ta. Ma hiểm khí không nhẹ, mặc dù kinh ngạo tuyết biến thành một bãi bùn lầy, vẫn là có thể dễ dàng mà khơi mào nàng lửa giận. Nàng không ngừng mà dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn kinh ngạo tuyết vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, có thể nói thanh tỉnh kỳ cục, liền ở như vậy trạng thái hạ thừa nhận tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu, cảm giác đau đớn trên người đều đã chết lặng, ma hiểm tựa hồ cũng đối loại này siếp cảm thấy chán ghét, nhắc tới nàng lộ ra sâm sâm bạch cốt chân, nhắc tới bên miệng dứt khoát nuốt vào trong bụng. Kinh ngạo tuyết chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc mất đi ý thức, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại là lúc, liền phát hiện chính mình đứng ở thành thị không người trên đường phố. Nàng khẩn trương xem xét thân thể của mình, lại phát hiện ma hiểm ở trên người nàng tạo thành thương tổn tất cả đều biến mất không thấy, nàng lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế, này đó đều không phải thật sự, là ma hiểm tra tấn chính mình thủ đoạn, nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, trở lại thế giới hiện thực đi. Nàng bước nhanh đi rồi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau lại chuyển biến thành chạy vội, nàng ở tàn héo không người trên đường phố, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Dồn dập tiếng bước chân, ở trống rông trên đường phố vang lên, đưa tới kinh ngạo tuyết tuyệt đối không có đoán trước đến sinh vật, tang thi. Hơn nữa không phải một con, là một đám tang thi, từ vật kiến trúc bên trong chạy ra tới, cũng chiều nàng chạy tới. Kinh ngạo tuyết hoảng sợ, dậm dạp tang thi, từ bốn phương tám hướng chạy tới, ngăn chặn sở hữu đường đi, nàng trời cao không đường xuống đất không cửa, cố tình liền một hệ dị có thể đều xử không ra, chỉ là một cái bình thường nhất bất quá phàm nhân, mặc dù nhặt lên trên mặt đất vũ khí công kích tang thi, nhưng nàng một người thế đơn lực mỏng, thân thể cũng dần dần cảm thấy mỏi mệt. Cuối cùng, trở thành hàng trăm hàng ngàn chỉ tang thi đồ ăn. Nàng đau hoàn toàn hôn mê qua đi, thật lâu sau, lại lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện chính mình ngồi ở một chiếc trong xe. Nàng cả người run rẩy ôm lấy chính mình, bị tang thi xé thành mảnh nhỏ cách chết, một chút cũng không thể so bị ma hiểm tra tấn thôn tính vệ tốt hơn nhiều ít. Nàng còn có thể cảm giác được thâm nhập cốt tủy thống khổ, ở hẹp hòi xe tòa thượng tướng chính mình cuộn tròn thành một đoàn, tâm loạn như ma không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc dù biết đây là ma hiểm sáng tạo ảo cảnh, nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp, có thể từ này ác mộng bên trong chạy đi. Nàng hốc mắt phiếm tóc đỏ năng, nghĩ tới thế giới hiện thực thẩm lục mạn đám người, là các nàng làm nàng lại lần nữa cố lấy dũng khí, nàng hít sâu vài lần, rốt cuộc khôi phục chấn định. Nàng nhìn chung quanh, này chiếc xe ngừng ở nông thôn đường nhỏ thượng, chung quanh không có người cũng không có tang thi, bởi vì kinh nghiệm lần trước, nàng cảnh giác không ít. Suy tư thật lâu sau, nàng lựa chọn lái xe đi trước, cẩn thận vặn vẹo chìa khóa xe phát động, nàng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng ngay sau đó, liền cảm giác được xe bị phía sau kịch liệt va chạm. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn lại, liền thấy được phía sau đoàn xe, từng chiếc nhãn hiệu khác nhau ô tô lan tràn mở ra, thẳng đến ở nông thôn đường nhỏ chỗ ngoặt chỗ, ước chừng có mười mấy chiếc, có người từ cửa sổ xe nhô đầu ra, thổi huýt sáo hoan hô nói, lao đại, là nữ nhân. Một cái khác thô cùng giọng nam, nói, còn chờ cái gì? Đem nàng bắt lại. Kinh ngạo tuyết ngược mánh nhảy, nàng đã từng trải qua quá mặt thế, tự nhiên biết này đại biểu cho cái gì. Nàng nhấp khẩn môi, lập tức khởi động xe, đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, nhưng là phía sau đoàn xe cũng theo sát đi lên, còn dùng ra dị năng ngăn cản nàng tiếp tục đi trước. Kinh ngạo tuyết tình nguyện chết ở tang thi trong miệng, cũng không nghĩ bị bọn họ bắt lấy, nàng dùng sức manh nhấn ga, tìm kiếm sinh lộ. Nhưng mặt sau đoàn xe theo đuổi không bỏ, làm kinh ngạo tuyết từ bỏ chạy trốn tính toán, nàng đánh xe từ ở nông thôn đường nhỏ. Đi tới sơn gian uốn lượn trên đường, xe theo này đó xoay quanh con đường càng khai càng cao, kinh ngạo tuyết ở trong lòng tính toán độ cao, tại hạ một cái chuyển biến địa phương, từ bỏ đánh tay lái, dùng sức nhấn ga chạy ra khỏi đường vòng, truy hướng về phía đáy vực. Nàng giải khai đai an toàn, lần đầu như thế bình tĩnh nên đón chính mình tử vong. Đau nhức làm nàng mất đi ý thức, thẳng đến nàng lại lần nữa tỉnh lại. Như thế tuần hoàn lặp lại, mỗi một lần đều là bất đồng cách chết, kinh ngạo tuyết cũng từ lúc ban đầu mở mịt không biết làm sao. Trở nên bình tĩnh tự nhiên lên. Bởi vì nàng minh bạch, này hết thể thống khổ cách chết, đều là ma hiểm chế tạo ảo cảnh, nàng tưởng thông qua như vậy phương thức, làm chính mình lâm vào tuyệt vọng, đến lúc đó liền rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, vô pháp ngăn cản nàng hành động. Kia nàng liền càng không làm như vậy, nàng sẽ chết khiêng rốt cuộc, tuyệt đối sẽ không làm đối phương gian kế thực hiện được. Ở đã chết mấy trăm lần lúc sau, kinh ngạo tuyết mơ hồ cảm giác được cái gì. Nàng nghĩa vô phản cố tiếp tục chịu chết, ở kiên trì mấy ngàn thứ lúc sau. Nàng đột nhiên minh bạch, ở nàng ý thức bên trong, có một cái che giấu rất sâu ngoại lực ở chế tạo này hết thể ác mộng. Cái kia ngoại lực chính là làm nàng không ngừng tử vong cũng sống lại căn nguyên, kia hẳn là chính là ma hiểm ra tay. Mà chính mình mỗi chết một lần, đều là đối kia ngoại lực tiêu hao, tuy rằng tổn thương không lớn, nhưng là tích tiểu thành đại. Kinh ngạo tuyết tin tưởng, tiếp tục chết đi xuống, nhất định có thể đánh bại cái này ngoại lực, rốt cuộc đây là nàng chính mình ý thức không gian. Nàng phải nhanh một chút trở lại thế giới hiện thực bên trong đi. Vì thế, nàng nhanh hơn tử vong tốc độ, đối đau đớn cũng hoàn toàn chết lặng. Ở không biết qua đi bao lâu lúc sau, nàng chính mình đều không đếm được đã chết có mấy vạn thứ, vẫn là mười mấy vạn lần, cũng hoặc là càng nhiều. Nàng rốt cuộc ở chết mà sống lại kia một khắc, bắt được đầu sỏ gây tội, nhưng mà ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, kia đồ vật là một cái lớn bằng bàn tay màu đen tiểu nhân, giống như là hình thể chỉ có bàn tay như vậy ma tộc giống nhau, chẳng qua lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, này nho nhỏ ma tộc lại trưởng cùng nàng không có sai biệt mặt. kia màu đen tiểu nhân bị bắt lúc sau, ở nàng trong tay dùng sức dãy rủa, giống như là lúc ban đầu nàng ở ma hiểm trong tay dãy rủa giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ vậy nhì, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, nàng lẩm bẩm nói, có phải hay không giết người, ta liền có thể trở lại trong thế giới hiện thực đi. Kia tiểu nhân nghe hiểu nàng lời nói, kịch liệt dãy rủa lên, thậm chí trương đại miệng hoa hoa khóc lớn, lệnh Kinh Ngạo Tuyết trong lòng thực không thoải mái, rốt cuộc này màu đen tiểu nhân cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Ở nàng hạ quyết tâm hạ tử thủ thời điểm, có một bàn tay dừng ở nàng mu bàn tay thượng, ngăn trở nàng động tác. Một cái dễ nghe êm thai thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nói, đừng giết nó còn hữu dụng. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nữ tử, nàng kia thân xuyên tu tiên giới nhất thường thấy váy trang, nhìn qua ước chừng 25-26 tuổi tác, thực tuổi trẻ thật xinh đẹp, hơn nữa nhìn qua thực quen mắt. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết có thể khẳng định, chính mình phía trước chưa bao giờ gặp qua nàng, lại ở cùng nàng đối diện kia một khắc, buông xuống cảnh giác chi tâm. Nay thực không giống bình thường, càng đừng nói, nàng là đột nhiên xuất hiện ở chính mình thần thức bên trong, còn ngăn trở chính mình giết chết ma hiểm thiết hạ bấy giờ. Người nọ nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, chúng ta đi đỉnh hóng gió ngồi xuống liêu đi, sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Phần 402. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, ở loại địa phương này, từ đâu ra đỉnh hóng gió. Nhưng đối phương nói xong lúc sau xoay người liền đi, từ nàng bước chân trải qua địa phương, xuất hiện một cái đá phiến phô thành đường nhỏ, ở con đường bên cạnh, là lan tràn khai đi xanh biếc mặt cỏ, trên lá cây còn lây dính trong suốt giọt sương, như là vừa mới hạ một trận mưa giống nhau. Mà đối phương đi rồi mấy chục bước lúc sau, liền nâng lên chân đi lên bậc thang, 3-5 bước bậc thang đi, đó là một cái tinh xảo đỉnh hóng gió, đỉnh hóng gió trung ương 7 bàn đá ghế đá, trên bàn còn có mạo nhiệt khí ấm trà cùng chén trà, nhìn qua ấm áp lại điểm tĩnh. Người nọ tự tại nhàn nhã ngồi ở ghế đá thượng, cầm ấm trà lên đổ một ly trà thủy, quay đầu hướng nàng cười nói, muốn tới một chén trà nóng sao? Kinh Ngạo Tuyết. Nàng giờ phút này tâm tình thập phần phức tạp, muốn đi luôn, nhưng là trực giác nói cho nàng, nàng nếu là hiện tại đi rồi, tương lai khẳng định sẽ hối hận. Cho nên nàng do dự nửa ngày sau, nắm chặt màu đen tiểu nhân đi đến đỉnh hóng gió, ở người nọ đối diện ngồi xuống, gật gật đầu, rụt rè nói, thỉnh. Người nọ cười đổ một ly trà, đẩy đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, ngươi không cần đối ta như thế cảnh giác, ta chỉ là một mặt tàn niệm thôi. Nay đại biểu, trước mắt nữ tử đã chết. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, không lý do cảm giác được bi thương, nàng cúi đầu, che lấp phiếm hồng khoe mắt, thấp giọng nói, xin lỗi. Người nọ sửng sốt một chút, theo sau nở nụ cười, nói, ngươi quả nhiên là một cái thực ôn nhu người, ôn nhu lại cường đại. Kinh Ngạo Tuyết thật ngượng ngùng, nói, không phải. Người nọ lại rất chắc chắn nói là, theo sau cười nói, thỉnh tha thứ ta thất lễ, kỳ thật ta hiện tại trong lòng thực khẩn trương. Rốt cuộc, ta vẫn luôn chờ mong có thể cùng ngươi gặp nhau, hiện giờ cuối cùng là mộng tưởng trở thành sự thật. Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng, đối phương ôn hòa cùng nàng đối diện, thật lâu sau, tuy rằng Kinh Ngạo Tuyết vẫn là nghĩ không ra đã từng ở nơi nào gặp qua nàng, lại cuối cùng minh bạch, chính mình vì sao sẽ cảm thấy nàng quen mắt. Bởi vì trước mắt nữ nhân này, cùng nàng lớn lên rất giống, càng xác thực nói, cùng Liễu Nhi lớn lên rất giống. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi, là Kinh gia hậu nhân, là ta tỉ muội sao? Ngươi nọ kinh ngạc nhướng mày, giơ tay vuốt ve chính mình khuôn mặt, theo sau lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ta thật là Kinh gia hậu nhân, lại cùng Hồng Trạch Đại Lục thượng Kinh gia không có gì quan hệ đâu. Nàng dừng một chút, nói, hiện giờ còn có thời gian, không bằng nghe ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ tới thượng cổ bí cảnh bên trong, đang theo ma hiểm tắc chiến Thẩm Lục Mạn đám người, lại nhìn thoáng qua đối diện thập phần quen thuộc người xa lạ, rối rắm một lát sau, chần chờ lên tiếng. Người nọ nhìn đỉnh hóng gió ở ngoài, bên ngoài không biết khi nào đổ mưa, nàng nói, này muốn từ thật lâu trước kia nói lên. Đương nhiên, có lẽ cũng không có lâu như vậy. Ta sinh ra với một cái linh khí loang thế giới, ở nơi đó trừ bỏ ta mẫu thân ở ngoài, không có một cái tu sĩ. Mẫu thân là một cái tính cách thực ôn nhu người, đồng thời cũng thực cố chấp, rõ ràng có được trí cao vô thượng địa vị, lại trước sau ở không ngừng tìm kiếm cái gì, cho nên thường xuyên sẽ ra xa nhà, rất ít có thời gian bồi ta. Ta tuy rằng cảm thấy cô đơn, lại sẽ không thương tâm thất vọng, bởi vì ta biết mẫu thân rất coi trọng ta, mà mẫu thân phải làm sự tình trọng yếu phi thường. Ở ta trưởng thành lúc sau, mẫu thân rốt cuộc tìm được rồi, nàng nói nàng phải rời khỏi nơi này, làm ta kế thừa nàng địa vị. Ta tự nhiên không muốn, cho nên trộm mà đuổi kịp nàng cùng nhau, đi một cái khác thế giới. Thế giới kia đó là mẫu thân từ nhỏ lớn lên địa phương, cùng mẫu thân chuyện xưa theo như lời hoàn toàn bất đồng, trước mắt vết thương, thi hoành khắp nơi, tu sĩ giống như cống ngầm lão thử giống nhau khắp nơi trốn tránh. Cảm tạ ta một nửa kia huyết mạch, làm ta tu luyện lên làm ít công to, ngắn ngủn vài thập niên gian, liền trưởng thành đến có thể trợ giúp mẫu thân nông nỗi. Mẫu thân cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới các tu sĩ, khắp nơi tìm kiếm có thể cứu vớt thế giới này vũ khí, hoa hơn 1.000 năm thời gian, trong lúc chết đi mấy chục vạn tu sĩ, mới rốt cuộc đem vũ khí gom đủ, cũng đem đầu sỏ gây tội hoàn toàn phong ấn. Những lời này, làm Kinh Ngạo Tuyết vì này rung lên, khiếp sợ nhìn nàng. Mà nàng tiếp tục nói, nhưng mà, ta mẫu thân cũng tại đây quá trình bên trong, ngã xuống. Cứ việc đầu sỏ gây tội bị phong ấn, chính là thế giới này đã kể bên hủy diệt, ta hoa mấy ngàn năm năm tháng, cũng chỉ là miễn cưỡng cứu vớt hơn một nửa mà thôi. Ta thất vọng về tới sinh ra thế giới, ở tìm kiếm mẫu thân di vật khi, tìm được rồi mẫu thân năm đó lưu lại bút ký, mẫu thân tính toán thông qua thế giới này lực lượng, trở lại quá khứ thay đổi này hết thảy. Ta quyết định kế thừa nàng di chí, hoa mấy ngàn năm thời gian, rốt cuộc tìm được rồi biện pháp về tới quá khứ, nguyên bản muốn cứu vớt mẫu thân quan trọng nhất thân nhân. Chính là, kia biện pháp ra sai lầm, ta không cẩn thận về tới càng xa xăm quá khứ, về tới 10 vạn năm trước. Kinh Ngạo Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đã phản ứng lại đây, khiếp sợ nói, ngươi là 10 vạn năm trước cái kia người xuyên Việt. Ngươi nọ quay đầu tới nhìn nàng, cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tên là Kinh Cửu Tiêu, là Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng Nữ Nhi, đồng thời cũng là ngươi ngoại tôn nữ. Kinh Ngạo Tuyết rộng mở đứng dậy, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Khó trách nàng sẽ cảm thấy đối phương quen mắt, còn cảm thấy nàng lớn lên cùng Liễu Nhi rất giống, bởi vì nàng chính là Liễu Nhi nữ nhi à. Nghĩ vậy nhi, lại liên tưởng đến nàng mới vừa rồi theo như lời chuyện xưa, Kinh Ngạo Tuyết tức khắc nước mắt rơi như mưa, đi đến nàng trước mặt ôm nàng, nói, vất vả ngươi. Kinh Cửu Tiêu sửng sốt một chút, nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt, nàng lắc đầu, nói, không vất vả, này hết thể đều đáng giá. Các nàng thâm tình ôm hồi lâu, Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nàng bên cạnh, hỏi, ngươi là, ngươi như thế nào làm được? Kinh Cửu Tiêu lau đi nước mắt, cười nói, ta ý thức được chính mình về tới 10 vạn năm trước, mờ mịt thời gian rất lâu, theo sau liền cảm thấy đến có lẽ như vậy càng tốt, có thể hoàn toàn từ nguồn cội thay đổi này hết thể bi kịch. Ta trước hết làm, chính là giải quyết mẫu thân thơ hấu bóng ma, cũng chính là sáng tạo loại thứ ba nhân chủng, á nhân loại này sinh vật. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, ở nguyên bản thế giới tuyến, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bà ngoại không cẩn thận ngủ chung lúc sau, vẫn là dựng dục con nối dõi. Bởi vì thảo hệ yêu thú tư tế, ở đêm xem tinh tượng lúc sau, cải tạo bà ngoại thân thể, làm nàng có thể dùng nửa yêu thân thể cùng nữ nhân kết hợp thụ thai, sinh hạ thiên đạo chi tử, cũng chính là ta mẫu thân Kinh Liễu Nhi. Nhưng là, cũng bởi vậy, các nàng đều bị coi làm dị đoan, ở tu tiên giới đã trải qua một đoạn rất thống khổ nhật tử, thẳng đến đào vong tới rồi phàm nhân giới mới có một lát thở dốc cơ hội. Nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết đối ngoại bà hận thấu xương, cho rằng là nàng tạo thành này hết thảy, liên quan đối mẫu thân cũng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, cho nên mẫu thân khi còn nhỏ sinh hoạt rất là gian nan. Bà ngoại không thể không nữ giả nam trang, mới có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, thẳng đến ngươi xuyên qua lại đây, thay thế Kinh Ngạo Tuyết, trở thành bà ngoại cùng mẫu thân cứu rỗi. Mẫu thân nói, nàng sáng sớm liền biết ngươi cũng không phải chân chính Kinh Ngạo Tuyết, bởi vì biến hóa quá lớn, nhưng là nàng càng thích ngươi. Kinh Ngạo Tuyết hốc mắt lại đỏ, tuy rằng Kinh Cửu Tiêu chỉ nói ngắn ngủn vài câu, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng nguyên chủ tính cách. Ở á nhân loại này thân phận tồn tại dưới tình huống, đều có thể đối Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi không đánh tức mắng, mà nếu là chỉ có nam nữ giới tính, nguyên chủ khẳng định sẽ càng căm hận các nàng. Nàng lẩm bẩm nói, xin lỗi. Kinh Cửu Tiêu nói, này lại không phải ngươi sai, ta cũng thực cảm kích ngươi đâu, nếu không phải ngươi xuyên qua lại đây, khả năng ta đều sẽ không sinh ra. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, nói, ngươi là Liễu Nhi ở tinh tế vị diện, cùng Phượng Hoàng cùng nhau sinh hạ hài tử đi. Kinh Cửu Tiêu lắc đầu, nói, ta là mẫu thân một mình sinh hạ tới hài tử, Phượng Hoàng nàng, vì bảo hộ mẫu thân từ ma hiểm trong tay chạy trốn, đã hy sinh. Mẫu thân lẻ loi một mình lưu lạc đến tinh tế thế giới, một tay thành lập tinh tế đế quốc trở thành nữ vương, cũng kêu gọi tinh tế phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh tử kế hoạch, thông qua nàng chính mình máu, cùng nàng trong cơ thể tàn lưu Phượng Hoàng tinh huyết, dựng dục ra ta. Sau lại, ta cũng là thông qua phương thức này, cũng tăng thêm cải tạo, sáng tạo ra á nhân. Kinh Ngạo Tuyết lại chấn kinh rồi, nếu là như thế nói, kia nàng cùng Thẩm Lục Mạn lại đi đâu? Hay là, nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, người bên kia thế giới tuyến, rốt cuộc là thế nào? Kinh Cửu Tiêu rũ xuống mắt, nói, ở thế giới kia, ngươi xuyên qua lại đây lúc sau, bà ngoại cùng mẫu thân đều quá thượng ngày lành, sau lại may mắn gặp một cái kim đan kỳ tu sĩ, thông qua hắn cùng nhau đi trước tu tiên giới, chẳng qua người nọ có điều mưu đồ, tính toán đem mẫu thân nuôi nấng sau khi lớn lên lại đoạt xá, bị ngươi cùng bà ngoại nhìn thấu liền phản giết hắn, cũng gia nhập thần mục tông trong vòng. Vượt qua không đủ trăm năm an nhàn thời gian sau, ma hiểm phá tan phong ma giới phong ấn, bảy đại tiên khí không biết tung tích, ma hiểm mở ra ma giới chi môn, ngươi cùng bà ngoại đều ở đối kháng ma hiểm thời điểm ngoại ý muốn ngã xuống. Mẫu thân lẻ loi một mình tu luyện đến xuất khiếu kỳ, trở thành hồng trạch đại lục cường đại nhất tu sĩ, nàng lựa chọn cùng yêu giới hợp tác, vì thế bởi vậy nhận thức yêu giới yêu vương Phượng Tiên Minh, cũng ở hợp tác trong quá trình, sinh ra ái muội tình tố, chỉ tiếc. Các nàng vẫn là đánh không lại ma hiểm, hồng trạch đại lục sắp sụp đổ, Phượng Hoàng cùng mẫu thân làm duy nhị may mắn còn tồn tại tu sĩ, đánh không lại ma hiểm, Phượng Hoàng liền chết tự bạo bám trụ ma hiểm, cấp mẫu thân tranh thủ chạy trốn cơ hội, mẫu thân mượn này tiến vào khe hở thời không bên trong, lại bất hạnh tao ngộ thời không nước lũ, đi tới tinh tế vị diện. Mẫu thân ở thế giới này mở rộng thực lực, tìm kiếm trở lại tu tiên giới biện pháp, lại ngoài ý muốn được đến chân lung tháp, cũng từ đối phương trong miệng biết được tề tiểu bảy đại tiên khí, liền có thể phong ấn ma hiểm, còn tu tiên giới thái bình. Mẫu thân liền bắt đầu rồi khắp nơi sưu tầm, đáng tiếc toàn bộ tinh tế vị diện, chỉ có một tiên khí, bất quá mẫu thân ở ta thành niên không lâu lúc sau, rốt cuộc cảm ứng được thời không nước lũ, cho nên đem đế quốc giao cho ta lúc sau, liền tính toán trở về tu tiên giới. Ta tự nhiên không muốn mẫu thân một mình rời đi, cho nên đem đế quốc giao cho tin được gia tộc, liền trộm theo đi lên. Trở lại tu tiên giới lúc sau, đã là mẫu thân lưu vong tinh tế thế giới hơn 1.000 năm về sau, khi đó ma hiểm đã dẫn dắt ma tộc ở 3.000 tu tiên giới tàn sát bừa bãi hơn 1.000 năm, 3.000 tu tiên giới đều rách nát bất kham, mỗi một cái thế giới đều có mở ra ma giới chi môn, các tu sĩ kéo dài hơi tàn, không thể không tránh ở dưới nền đất chỗ sâu trong. Nàng trong mắt xuất hiện đau xót cảm xúc, nói, khi đó, hết thảy đều thực gian nan, mẫu thân dựa vào tình tế khoa học kỹ thuật cùng hiện có tu sĩ liên lạc, cũng trong lén lút tìm kiếm mặt khác 6 đại tiên khí, tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian, mới rốt cuộc gom đủ. Cũng đem ma hiểm phong ấn, nhưng là hết thể đều đã quá muộn, mẫu thân ở phong ấn ma hiểm thời điểm ngã xuống, 3.000 tu tiên giới ma tộc tàn sát bừa bãi, càng đáng sợ chính là phong ma giới vô pháp duy trì lâu lắm, ở linh khí hao hết lúc sau, ma hiểm sớm muộn gì sẽ một lần nữa nhân gian, đến lúc đó, lại có ai có thể ngăn cản nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghe xong lúc sau trầm mặc, nàng nguyên bản cho rằng tình huống hiện tại đã thực không xong, nhưng là cùng Cửu Tiêu trải qua một so, đều không tính cái gì. Nàng đang muốn an ủi Cửu Tiêu, Kinh Cửu Tiêu liền cười nói, cũng may, ta về tới quá khứ, về tới hết thể còn chưa phát sinh thời điểm, ở sáng tạo ái nhân lúc sau, ta liền đi một chuyến yêu giới, bởi vì ta muốn gặp nàng, trông thấy cái kia làm mẫu thân tưởng niệm cả đời yêu giới yêu vương. Nói đến nơi này, nàng nhíu nhíu mày, nói thật, ta không thích nàng, bởi vì nàng quá mức tự cao tự đại, như vậy tính cách, tương lai nhất định sẽ có hại. Cho nên, ta lúc ấy liền hạ quyết tâm, cho nàng thiết hạ bẫy dập sửa sửa nàng tính tình. Bằng không mẫu thân về sau cùng nàng ở chung sẽ thực vất vả. Kinh Ngạo Tuyết không khỏi chịu chịu khoe miệng, nghĩ tới lúc ban đầu nhìn thấy Phượng Hoàng Tiểu Hôi, từ yêu giới yêu vương, trở thành một con nhìn qua thực bình thường chim nhỏ, nghĩ đến cũng là Cửu Tiêu bất tích. Tuy rằng có điểm đáng thương, bất quá Kinh Ngạo Tuyết làm Liễu Nhi mẫu thân, tự nhiên cử đôi tay tán thành, nàng cũng hy vọng Liễu Nhi tìm một cái đau nàng sủng nàng bạn lữ. Mà không phải làm Liễu Nhi mọi chuyện nhân nhượng đối phương. Như là hiện tại Phượng Hoàng liền rất không tồi. Một sửa lúc trước tùy hứng điêu ngoa, tính cách ôn hòa bình tĩnh, người lại thông tuệ nhạy bén, quan trọng nhất chính là cùng Liễu Nhi phối hợp ăn ý, hai người lại là thiệt tình yêu nhau, cùng Liễu Nhi lại thích hợp bất quá. Nếu là Cửu Tiêu nhìn đến hiện giờ như vậy Phượng Hoàng, nói vậy sẽ thực thích nàng. Nhưng mà, trước mắt Cửu Tiêu chỉ là một sợi tàn niệm thôi, chân chính Cửu Tiêu đã sớm đã ngã xuống. Tưởng tượng đến nơi này, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm thấy vạn phần đau lòng. Kinh Cửu Tiêu không biết Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tiếc nuối cùng thống khổ. Nàng tiếp tục nói, ở bái phòng yêu giới yêu vương lúc sau, ta liền tìm tới rồi phong ma giới, ngay lúc đó phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, ta có thể đem này ra cố, nhưng là cứ như vậy, cũng bất quá là lại kiên trì mấy vạn năm thời gian mà thôi, ngược lại sẽ hao tổn tiên khí thực lực, tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Phần 403. Cho nên, ta ở suy xét luôn mãi lúc sau, chủ động đánh vỡ phong ma giới phong ấn, bảy đại tiên khí cùng ma hiểm đều tứ tán các nơi, ta đem hết toàn lực. Cũng chỉ bắt được phi tán đi ra ngoài thành mục đỉnh, tiên linh kính, luân hồi thạch, mà mặt khác tứ đại tiên khí tứ tán đến các tu tiên giới đi. Ở kia lúc sau, ta đang bế quan tự hỏi thật lâu, quyết định lợi dụng thanh mục đỉnh đem lúc đó còn suy yếu ma hiểm tìm trở về cũng lần thứ hai phong ấn, cũng làm khí linh ở phong ấn buông lòng lúc sau, chói định tân chủ nhân, làm khí linh chủ nhân, tìm đúng cơ hội, hại Phượng Hoàng một phen, đem niết bàn trọng sinh chứng Phượng Hoàng đưa tới phàm nhân giới đi. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra là thế, này đó là thanh mục chân quân đi yêu giới lúc sau, đem chứng Phượng Hoàng đưa tới phàm nhân giới động phủ nội che giấu lên tiền căn. Mà ở ma hiểm bị phong ấn tại thanh mục đỉnh lúc sau, ta liền lấy ra tiên linh kính, nói cho khí linh tương lai khả năng sẽ phát sinh sự, thỉnh cầu nó đem chân chính hồng trạch đại lục bảo vệ lại tới, đồng thời thông qua trong gương thế giới, đối ma hiểm tạo thành đạo thứ hai phong ấn. Cuối cùng, cũng là nhất mạo hiểm một bước, ta nghĩ tới luân hồi thạch sử dụng phương pháp. Kinh Ngạo Tuyết trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, nói, hay là ngươi? Kinh Cửu Tiêu gật gật đầu, rũ xuống mắt không dám nhìn Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt, nói, là ta làm luân hồi thạch đãi ở thấy được địa phương, cũng làm nó chủ động dừng ở ma hiểm trong tay. Được đến khẳng định hồi đáp Kinh Ngạo Tuyết, hoàn toàn không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân, cho nên cảm thấy lẫn lộn hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu là luân hồi thạch cùng mặt khác tiên khí giống nhau tứ tán các nơi nói, các nàng chỉ cần tìm được luân hồi thạch, liền có thể đem ma hiểm lại lần nữa phong ấn lên. Nghĩ vậy nhi, nàng đột nhiên nhớ lại Cửu Tiêu mới vừa rồi theo như lời nói, ở đời trước nàng thuận lợi phong ấn ma hiểm, nhưng là tân phong ma giới linh khí so viễn cổ thời kỳ còn nếu không đủ, cho nên phong ấn trụ ma hiểm gian cũng sẽ ngắn lại, đối phương sớm muộn gì có một ngày sẽ tái hiện nhân gian. Chẳng lẽ nói, Cửu Tiêu đó là tính toán giải quyết này một nan đề, mới có thể làm luân hồi thạch bị ma hiểm được đến sao? Này cũng quá mạo hiểm đi. Nàng nhìn túi đầu Cửu Tiêu, bất đắc dĩ nói, trước nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Kinh Cửu Tiêu ngoan ngoãn trả lời nói, ma hiểm là thiên địa chi gian cuối cùng một cái ma tộc, thân thể của nàng bất tử bất diệt, lấy nàng tham lam tính cách, ở được đến luân hồi thạch lúc sau, rất có thể sẽ mơ ước luân hồi lực lượng, cũng đem này hoàn toàn cắn nuốt cùng thân thể hòa hợp nhất thể, cứ như vậy, luân hồi thạch liền có thể biến thành nàng một bộ phận. Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, gợi lên khỏe miệng cười nói, nhưng là cùng lúc đó, nàng cũng sẽ biến thành luân hồi thạch một bộ phận. Đến lúc đó suy yếu thực lực của nàng, làm luân hồi thạch khí linh chiếm cứ thượng phong, liền có thể dẫn đường cái này hoàn toàn mới luân hồi thạch, cùng mặt khác sáu đại tiên khí dung hợp ở bên nhau, một lần nữa luyện chế ra hoàn mỹ nhất phong ma giới. Hơn nữa như vậy phong ma giới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện linh khí khô kiệt khuyết điểm, bởi vì có ma hiểm thân thể cung cấp phong ma giới, chúng ta liền có thể vĩnh vô nỗi lo về sau. Cái này ý tưởng thực sự to gan lớn mật, trong đó phạm là xuất hiện một đinh điểm sai lầm, tỉ như ma hiểm đem luân hồi thạch ném tới ma giới, cũng hoặc là luân hồi thạch khí linh hoàn toàn tiêu tán. Chờ đủ loại biến cố, đều rất có khả năng hoàn toàn thất bại. Nhưng mà sự thật chứng minh, Kinh Cửu Tiêu gan lớn nếm thử, đã thành công một nửa, kế tiếp chỉ cần đem ma hiểm chế phục, đánh thức luân hồi thạch khí linh, liền có thể đem này lại lần nữa phong ấn lên. Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy, nói, ta hiểu được, ta sẽ trở lại thượng cổ bí cảnh bên trong, nghĩ cách giải quyết rất ma hiểm. Đây mới là trước mắt quan trọng nhất sự, cũng không biết Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cây nhỏ các nàng hiện tại thế nào? Kinh Cửu Tiêu nói, không cần lo lắng, ngươi trên tay chính cầm đối phó ma hiểm chí mạng vũ khí. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, trên tay nàng như cũ bắt lấy màu đen tiểu nhân, nàng nghi hoặc nói, này rốt cuộc là thứ gì? Thứ này tên là tâm ma loại, chính là ma hiểm ở phàm nhân giới, sấn ngươi tiến giai trúc cơ kỳ gặp tâm ma thời điểm, ở ngươi thần thức bên trong gieo. Này tâm ma loại chỉ nghe theo ma hiểm một người mệnh lệnh, nếu là ma hiểm trước sau không hạ lệnh, như vậy nó liền sẽ vẫn luôn giấu ở ngươi thần thức bên trong, cũng trợ giúp ngươi thuận lợi vượt qua tiến giai tình hình lúc ấy gặp được tâm ma kiếp. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ khó trách nàng mỗi lần vượt qua tâm ma, đều sẽ xuất hiện mặt thế bóng dáng, là bởi vì chính mình thần thức bên trong gieo tâm ma loại. Chỉ là khi đó Cửu Tiêu hẳn là đã sớm đã ngã xuống, rốt cuộc đã qua đi gần 10 vạn năm, nàng lại là như thế nào biết ma hiểm động tác nhỏ. Từ nàng mới vừa rồi miệng lưỡi tới xem, phảng phất tận mắt nhìn thấy giống nhau. Nàng trong óc bên trong hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán, nhìn Kinh Cửu Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy chua xót. Kinh Cửu Tiêu không hề phát hiện, nàng nói, nhưng là, tâm ma loại cũng không phải không duyên cớ giúp ngươi tăng lên tu vi, chờ đến ngươi độ kiếp phi thăng kia một ngày, chính là nó được đến thủ lao phản phệ ngươi thần thức kia một ngày. Ngươi mới vừa rồi trải qua mấy chục vạn lần cách chết, đó là nó ở lấy này cắn nuốt ngươi thần thức, nhưng là ngươi ý chí kiên định, cho nên đánh bại cũng bắt được nó, này vẫn là từ trước tới nay đầu một chuyến. Ngươi thật là cái nội tâm rất cường đại tu sĩ, so với ta hảo đến nhiều, cho nên mới sẽ được trời ưu ái, trở thành thiên đạo sủng nhi. Kinh Ngạo Tuyết đối này đó khích lệ không bỏ trong lòng, nàng bắt lấy Kinh Cửu Tiêu bả vai, nói, nhưng cái đó căn bản không quan trọng, ta chỉ muốn biết, ngươi, rốt cuộc là chết như thế nào. Kinh Cửu Tiêu nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó rời đi tầm mắt không dám cùng nàng đối diện, nói, ta không nhớ rõ. Kinh Ngạo Tuyết di động đến nàng tầm nhìn trong phạm vi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, ngươi hoa nhiều như vậy tâm huyết, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nguy hiểm, nhất định phải nghịch thiên sửa mệnh, không tiếc xuyên qua thời không. Nói vậy, cũng đem chính mình coi như lợi thế đi. Kinh Cửu Tiêu nhấp khẩn môi, không có trả lời có phải hay không, nhưng là kết quả đã rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết đem cái chán để ở nàng trên vai, nước mắt làm ướt Kinh Cửu Tiêu quần áo, nàng nói, không nên như vậy, ngươi đã làm thực hảo. Kinh Cửu Tiêu thầm nghĩ, có lẽ đúng không, nhưng là nàng tình nguyện hóa thành thanh mục đỉnh cùng tiên linh kinh chất dinh dưỡng. Ở phong ma giới rách nát lúc sau, bảy đại tiên khí trong vòng linh khí đều còn thừa không có mấy, nàng ở an bài hảo hết thể lúc sau, liền quyết định đem chính mình tu vi cùng huyết nhục đều dung nhập thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính bên trong đi. Nàng là toàn bộ tu tiên giới cường đại nhất tu sĩ, đồng thời cũng là cứu vớt thương sinh chúa cứu thế, thực lực của nàng cùng nàng công đức, làm nàng có tư cách có thể trở thành tiên khí một bộ phận. Cho nên, chỉ bằng thanh mục đỉnh, liền phong ấn ma hiểm gần 10 vạn năm thời gian. Cho nên, chỉ bằng tiên linh kính, liền sáng tạo một cái to như vậy trung đẳng tu tiên thế giới. Chỉ tiếc, thực lực của nàng hữu hạn, ở đêm cuối cùng một chút phân cho luân hồi thạch lúc sau, nàng liền hoàn toàn dầu hết đèn tắt, hồn phi phách tán. Chỉ dư một mạt tàn hồn, bám vào ở thanh mục đỉnh phía trên, mơ màng hồ đồ chờ đợi tân thiên đạo chi tử đã đến. Cũng may, này hết thể đều đáng giá, mà nàng rốt cuộc chờ tới rồi, cái này thiên đạo chi tử, đó là Kinh Ngạo Tuyết. Mà này dài dòng chiến dịch, cũng sắp rơi xuống màn tre, nàng đã chết cũng không tiếc. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết bên thai nói, tâm ma loại cùng ma hiểm cùng căn cùng nguyên, ngươi là thiên địa chi gian duy nhất chinh phục nó người, có thể đem nó hóa thành mình dùng, chờ ngươi rời đi thần thức không gian lúc sau. Liền âm thầm siêu tập hết thể có thể khắc chế ma hiểm lực lượng, tỉ như tiên khí cùng phượng hoàng ngọn lửa, đem này toàn bộ phong ấn tại tâm ma loại trong vòng, cũng làm này chủ động trở lại ma hiểm trên người, đến lúc đó liền có thể từ nội bộ đánh tan ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, vậy còn ngươi? Kinh Cửu Tiêu quyết định giải cái nói dối, nàng nói, ta đã ở nhân gian lưu lại lâu lắm, là thời điểm đi luân hồi chuyển thế. Nếu là, mẫu thân cùng phượng hoàng một lần nữa tìm được tạo người biện pháp, nói không chừng ta sẽ lại lần nữa làm các nàng nữ nhi sinh ra. Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta, có thể kêu ngươi bà ngoại sao? Kinh Ngạo Tuyết lã chã rơi lệ, liên tục gật đầu, nói, đương nhiên có thể, ở giải quyết rất ma hiểm lúc sau, ta liền thúc giục Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng sinh hài tử, lúc này đây, sẽ hảo hảo mà sủng ái ngươi lớn lên, sẽ không làm ngươi lại chịu một đinh điểm ủy khuất. Kinh Cửu Tiêu cười nói, hảo, ta chờ. Bà ngoại, tài kiến. Ta thật sự thật cao hứng, có thể cùng ngươi mặt đối mặt, nói thỏa thích. Nàng này mạt tàn hồn, ở truyền đạt chính mình tưởng nói hết thể lúc sau, rốt cuộc chống được cực hạn, ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực, dần dần biến bạch biến thiện, cho đến hoàn toàn tiêu tán không thấy. Kinh Ngạo Tuyết nhìn trống rông ôm ấp, nam liệt ngồi ở ghế đá thượng, bụng mặt thất thanh khóc giống, nàng hy vọng hết thể đều có thể như Cửu Tiêu lời nói. Nàng nhất định sẽ phong ấn ma hiểm, làm này vĩnh sinh vĩnh thế vây ở phong ma giới bên trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng hít sâu một hơi, lau đi trên mặt nước mắt, đối bị nàng dùng sức chảo đau chính hoa hoa khóc lớn màu đen tiểu nhân nói, kế tiếp, liền dựa ngươi. Nói, nàng đem chính mình thần thức rót vào tâm ma loại bên trong, hoàn toàn khống chế đối phương, làm nàng vì chính mình sử dụng. Làm xong này hết thể lúc sau, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cái này huyện hóa ra tới đỉnh hồng gió, đem nơi này mỗi một chỗ chi tiết đều thật sâu khắc ở trong đầu, liền về tới thế giới hiện thực bên trong. Mà ở khai thiên ấn nội, cây nhỏ vẫn luôn ở một bên cấp Kinh Ngạo Tuyết niệm Phật kinh. Tự nàng mất đi ý thức hơn nửa tháng tới nay, thời khắc quan sát đến mẫu thân trên người động tĩnh. Nàng không lý do tin tưởng, mẫu thân có thể chiến thắng truyền thuyết bên trong cực kỳ khủng bố tâm ma loại. Quả nhiên, ở mấy ngày trước, nàng nhìn đến mẫu thân ngón tay nhúc nhích một chút, này thuyết minh mẫu thân quả nhiên bắt đầu phản kích. Nàng tinh thần phân chấn, không chút cầu thả tiếp tục niệm kinh Phật, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt. Ở lúc sau mỗi một ngày chung, Kinh Ngạo Tuyết trạng thái đều ở chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến nửa canh giờ phía trước, Kinh Ngạo Tuyết trong mắt hiện lên một mặt linh quang, dường như đang cùng cây nhỏ đối diện giống nhau. Cây nhỏ trong lòng vui vẻ, biết mẫu thân lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, nàng kiên nhẫn mà chờ, rốt cuộc nhìn đến mẫu thân ngồi dậy tới, chớp chớp mắt, hướng nàng ôn nhu nói, cây nhỏ, xin lỗi làm ngươi đợi lâu. Cây nhỏ lệ nóng doanh trọng, bổ nhào vào Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực khóc lớn nói, mẫu thân, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve nàng tóc dài, nói, ta tỉnh, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Cây nhỏ lau nước mắt nói, mẫu thân đã hôn mê hơn phân nửa tháng, ta muốn ở khai thiên ấn nội chiếu cố mẫu thân, cho nên vô pháp khắc chế ma hiểm lực lượng, thực lực của đối phương lại tăng trưởng không ít, mẫu thân cùng Liễu Nhi tỷ tỷ, cùng với tu sĩ cấp cao cao gia yêu thú, đều chiến đấu thực vất vả, thương vong cũng thực thảm trọng. Bọn họ đều ở lấy chính mình tánh mạng bảo hộ tiên khí chủ nhân, bởi vì tiên khí là hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không dung có thất. Cho nên, mẫu thân, Liễu Nhi tỷ tỷ, cùng với giản tiền bối đều còn sống. Phượng Hoàng khôi phục lực cường, cũng sống hảo hảo, đến nỗi mặt khác tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú, đã 10 không còn một. Nàng nhấp nhấp môi, nói, thượng một lần ta đem Liễu Nhi tỷ tỷ mang tiến vào dưỡng thương, nàng nói, hiện giờ chỉ còn lại có mười mấy tu sĩ cấp cao, cùng mấy chục cái cao gia yêu thú. Kinh Ngạo Tuyết còn rõ ràng mà nhớ rõ, đem ma hiểm triệu hoán đến thượng cổ bí cảnh trong vòng khi, có mấy trăm cái tu sĩ cấp cao, tổng số trăm cái cao gia yêu thú, thêm lên gần 1.700 nhiều. Mà hiện tại, số lượng thêm lên đã bất quá trăm, có thể nghĩ nhân viên thương vong có bao nhiêu thảm trọng. Nàng nhấp nhấp môi, nói, ta hiểu được, bất quá kế tiếp đó là chúng ta phản kích lúc, ta đã nghĩ tới vạn toàn chi sách, lúc này đây nhất định có thể chế phục ma hiểm. Cây nhỏ trước mắt sáng ngời, vội hỏi nói, mẫu thân, là biện pháp gì? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng cùng Liễu Nhi tương tự gương mặt, không tự giác nghĩ tới Kinh Cửu Tiêu, nàng trong lòng đau xót, quay cuồng xuống tay tâm lộ ra ngoan ngoãn nghe lời màu đen tiểu nhân, nói, này đó là tâm ma loại, hiện giờ đã vì ta sử dụng, ngươi đi đem tiên khí chủ nhân, cùng với Phượng Hoàng đưa tới khai thiên đón tới, chẳng qua muốn từng bước mang tiến vào, không thể khiến cho ma hiểm hoài nghi. Cây nhỏ liên tục gật đầu, thừa dịp đi ra ngoài đối phó ma hiểm công phu, đem khoảng cách nàng gần nhất Phượng Hoàng dẫn đầu đưa tới không gian nội. Chờ nửa canh giờ lúc sau, cây nhỏ đi đổi giản ngọc liệt tiến vào. Như thế tuần hoàn lặp lại, mỗi người đều đem đại bộ phận lực lượng rót vào tâm ma loại bên trong. Tâm ma loại tựa như nàng nguyên bản chủ nhân ma hiểm giống nhau tham lam, đem sở hữu lực lượng đều nuốt đi xuống, còn cảm thấy không thỏa mãn. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, không khỏi nhăn nhăn mày, đối còn ở khai thiên ấn trong vòng Thẩm Lục Mạn nói, xem ra, trừ cái này ra, còn phải làm hảo những mặt khác chuẩn bị. Thẩm Lục Mạn hỏi, là cái gì? Phần 404. Kinh Ngạo Tuyết lôi kéo nàng tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, ở chỗ này còn có không ít tu sĩ cùng yêu thú, bọn họ đều là phía trước bị ma hiểm chín con mắt sở mê hoặc, lâm vào tâm ma ảo cảnh nội tu sĩ, ở trải qua thời gian dài như vậy lúc sau, đã sớm đã tỉnh táo lại. Chỉ là ngại với Kinh Ngạo Tuyết lâm vào tâm ma loại bên trong, cho nên bọn họ vô pháp trở lại thượng cổ bí cảnh đối kháng ma hiểm, chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu, bọn họ đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt. Hiện giờ cuối cùng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết tiến vào, bọn họ vội vàng ngồi lên, nôn nóng dò hỏi khởi hiện giờ tình hình chiến đấu. Kinh Ngạo Tuyết dăm ba câu giải thích rõ ràng, theo sau nói, tuy rằng ta hiện giờ có ứng đối chi sách, nhưng là ma hiểm thực lực sâu không lường được, vì để ngừa vặn nhất, chúng ta vẫn là hai bút cùng vẽ, một phương diện dựa theo lúc ban đầu kế hoạch tốt bước thứ ba hành sự, mặt khác một phương diện dùng tâm ma loại công kích ma hiểm. Giọng nói rơi xuống đất, thắng được ở đây chúng tu sĩ cùng yêu thú nhất trí tán thành. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nói, kia hảo, này liền bắt đầu đi, làm phiền các vị. Nói, nàng cùng Thẩm Lục Mạn về tới khai thiên ấn trong vòng, nàng nhắm mắt lại ngã xuống Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực, phảng phất người chết giống nhau không hề tiếng động, mà Thẩm Lục Mạn thay đau kịch liệt bi thương nước mắt nhan, ôm chết đi Kinh Ngạo Tuyết, xuất hiện tại thượng cổ bí cảnh trong vòng. Nàng gắt gao trừng mắt ma hiểm, trong mắt tràn đầy huyết sắc, giọng căm hận nói, ma hiểm, ta muốn ngươi chết vô táng sinh nơi. Loại này tàn nhẫn lời nói ma hiểm đã sớm nghe nị, nhưng nàng hiện tại không phải là sống hảo hảo, nàng là thượng cổ ma tộc, thân thể bất tử bất diệt, trừ phi thượng cổ thần tộc hiện thế, nếu không là vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi. Nàng nheo lại đôi mắt nhìn Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực Kinh Ngạo Tuyết, xác định nàng đã chết, mà tâm ma loại đang ở nàng thần thức bên trong đáp lại chính mình triệu hoán. Nàng nhịn không được cười nói, quả nhiên vẫn là tiền bối lưu lại tâm ma loại tốt nhất dùng, mặc dù là thiên đạo sủng nhi Kinh Ngạo Tuyết, cũng không phải nó đối thủ. Bất quá này cũng khó trách, rốt cuộc mặc dù tại thượng cổ thời kỳ, những cái đó thần tộc cùng tiên nhân, đều không thể chống cự tâm ma loại, huống chi kẻ hèn một cái Kinh Ngạo Tuyết đâu. Hiện giờ Kinh Ngạo Tuyết đã chết, thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính liền mất đi tác dụng, chỉ dựa vào Thẩm Lục Mạn đám người, rốt cuộc vô pháp gom đủ phong ma giới. Mà mặt khác này đó đám ô hợp, tử thương thảm trọng không thành khí hậu, tuy rằng nàng hiện giờ còn bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh bên trong, nhưng là nàng địch nhân đã ngã xuống, nàng ma tộc, nói vậy cũng bà táo thông qua càn khôn giới truyền tống trận, đi trước 3.000 tu tiên giới. Nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thượng cổ bí cảnh lại lần nữa mở ra, liền có thể trở lại 3.000 thế giới, trực tiếp tiếp quản bị ma tộc sở chiếm lĩnh tân thế giới. Nghĩ vậy nhi, nàng tâm tình buông lỏng, ngửa mặt lên trời cười lớn, làm lơ Thẩm Lục Mạn đám người tuyệt vọng gương mặt, từ Kinh Ngạo Tuyết thi thể nội triệu hoán trở về tâm ma loại. Tâm ma loại ngoan ngoãn dừng ở nàng trong tay, bất quá, nó trường cùng Kinh Ngạo Tuyết không có sai biệt gương mặt, lệnh ma hiểm chán ghét không thôi. Nhưng là tưởng tượng đến cái này tâm ma loại cắn nuốt Kinh Ngạo Tuyết thân thức, tâm tình của nàng lại hào lên, đem chiến lợi phẩm nuốt vào trong bụng, thuộc về Kinh Ngạo Tuyết tinh thuần mà lại dư thừa lực lượng, nháy mắt đôi đầy nàng toàn thân. Nàng nheo lại đôi mắt hưởng thụ, mà Thẩm Lục Mạn đám người thấy thế, giận không thể ác, tràn ngập hận ý đồng thời chiều nàng công lại đây. Già Ngọc liệt tay cầm xích luyện kiếm, xông vào trước nhất phương, ma hiểm đối bọn họ quả thực phiền không thắng phiền, biết rõ xích luyện kiếm đối hiện giờ nàng không hề tác dụng, vẫn là muốn một lần lại một lần không sợ chết sống lên, quả thực chính là ở tìm chết. Ngay sau đó ma hiểm bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng còn không phải là ở tìm chết sao. Bọn họ hy vọng hoàn toàn rách nát, cho nên muốn thông qua loại này ngọc nát đá tan phương thức cùng nàng một trận tử chiến. Chỉ tiếc, bọn họ chi gian thực lực chênh lệch quá cách xa, mặc dù đối phương toàn bộ ở chính mình trước mặt tự bạo, cũng thương không đến chính mình một cây lông tơ. Thật là đáng thương a. Nàng thương hại nghĩ đến, nhớ trước đây, nàng bị khai thiên ấn Phật quang chiếu xạ, thực lực chịu hạn dưới tình huống, xích luyện kiếm đều thứ không mặc nàng làng ra, hiện giờ khai thiên ấn lâm vào dưới nền đất, nàng phát huy ra toàn bộ thực lực, còn cắn nuốt kinh ngạo tuyết tinh thuần linh khí, Giả Ngọc Liệt đám người liền càng thêm không phải nàng đối thủ. Cho nên, nàng không chút nào để ý này đó tu sĩ hấp hối dãy rủa, nhanh chóng mà múa may roi dài, tính toán mau chóng giải quyết rớt này đó phiền lòng tu sĩ. Chính là Giả Ngọc Liệt giống như là phát điên giống nhau, đối trên người thâm có thể thấy được cốt vết thương không chút nào để ý, mặt khác tu sĩ càng là khoa trương, cư nhiên tay không bắt được múa may roi dài. Mà Giả Ngọc Liệt ở tránh đi cuối cùng một đạo roi dài lúc sau, trong tay xích luyện kiếm, thẳng tắp hướng tới ma hiểm ngực đâm đi lên. Ma hiểm đôi tay đều hóa thành roi dài, cho nên tạm thời vô pháp ngăn trở đối phương, bất quá nàng biết đối phương không gây thương tổn nàng, mà nàng há mồm chiều Giả Ngọc Liệt hộc ra màu đỏ đen ma tức. Giả Ngọc Liệt ngừng thở, mặc dù trên mặt làn da cùng cơ bắp bị ma tức ăn mòn, vẫn là chưa từng lui về phía sau một bước, thậm chí chưa từng phát ra một tiếng đau hô, loại này cố chấp diễn xuất lệnh ma hiểm đều ra đầu tê dại, cảm giác được đã lâu nguy cơ cảm. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy buồn cười, bởi vì Giả Ngọc Liệt là không có khả năng thương. Nhưng mà, lúc này đây, xích luyện kiếm lại dễ dàng mà xuyên phá nàng làn da, cũng từ nàng ngực xuyên tim mà qua, nóng cháy lửa cháy bỏng cháy cùng thân kiếm tiếp xúc đến huyết nhục, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở ra, đem phụ cận huyết nhục cũng cùng nhau đốt cháy lên. Giả Ngọc Liệt hướng nàng chào phúng cười, rút ra xích luyện kiếm, không màng đầy mặt huyết ô nhanh chóng thoát đi, mà bị xích luyện kiếm xuyên thủng miệng vết thương giống như hỏa thế lan tràn giống nhau nhanh chóng mở rộng. Ở nháy mắt công phu, liền ở nàng ngực thiêu ra cái thật lớn lỗ thủng. Nàng cúi đầu không thể tin tưởng nhìn ngực, lẩm bẩm nói, Phượng Hoàng. Chương 222 phong ấn. Giờ này khắc này, Phượng Hoàng ngọn lửa đang ở ma hiểm ngực đồng bộ thiêu đốt, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới chung quanh huyết nhục nhanh chóng lan tràn khai đi, ở thực mau thời gian nội, liền đem nàng ngực chỗ sỏ xuyên qua miệng vết thương mở rộng mấy lần. Ở cái kia thật lớn lỗ thủng, còn có thể mơ hồ nhìn đến một đoàn Phượng Hoàng hình dạng ngọn lửa, ở nàng huyết nhục vui sướng lan lộn, dường như ở lấy này trào phúng nàng khinh địch đại ý. Ma hiểm trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới, Giả Ngọc Liệt mới vừa rồi làm bộ cường công lại đây khi, trong tay lửa đỏ xích luyện kiếm thượng, sẽ cất giấu Phượng Hoàng bản thể. Nàng xác đã khắc phục Phượng Hoàng ngọn lửa cùng xích luyện kiếm lực điểm, này hai cái đơn độc công kích nàng là thương không đến nàng mảy may, nhưng mà hai tương kết hợp, liền đủ rồi đối nàng tạo thành chí mạng nguy hiếp. Nàng giận không thể ác, vươn tay muốn đem trong lồng ngực ngọn lửa tay không trào ra tới, nhưng là Phượng Hoàng lại thập phần giảo hoạt, lập tức rút nhỏ thân hình, theo nàng kinh mạch chui vào càng sâu nội tạng bên trong đi. Ma hiểm thân thể cực kỳ cứng hãn, nhưng cũng không phải nói nàng không gì chặn được, nàng nội tạng so bề ngoài càng thêm yếu ớt, cho nên nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bị Phượng Hoàng ngọn lửa thiêu đốt khi sinh ra kịch liệt đau đớn, này đối rất ít bị thương nàng tới nói là đã lâu mà lại xa lạ. Nàng đau ngửa mặt lên trời thét dài, năm ngón tay thành chảo ở ngực lỗ thủng khắp nơi loạn bắt lấy, muốn đem Phượng Hoàng chảo ra tới. Nhưng là các tu sĩ lại sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, bọn họ chen chúc tới, chiều nàng quần công đi lên, hơn nữa đem sử dụng công kích đều nhắm ngay nàng ngực. Ma hiểm bị đánh trúng vài lần, trên người càng là đau lợi hại, nàng cười lạnh hai tiếng, nói, chỉ bằng như vậy thủ đoạn, cũng tưởng đối phó ta. Nàng lập tức hóa thành màu đỏ đen ma tức, đem Phượng Hoàng ngọn lửa cùng một chúng tu sĩ đều vây ở ma tức bên trong, các tu sĩ không thể không khắp nơi tán loạn, dường như ở tránh né nàng giống nhau. Ma hiểm nhìn bọn họ kinh hoàng thất thố bộ dáng, trong lòng cuối cùng thống khoái chút, nhưng nóng cháy đau đớn còn dừng lại ở nàng ma tức bên trong, nàng hận nghiến răng nghiến lợi, thề tuyệt đối sẽ không làm này đó tu sĩ hảo quá. Nàng điên cuồng công kích tới này đó tu sĩ, lại không có chú ý tới, này đó tu sĩ số lượng, so với phía trước gia tăng rồi vài lần, hơn nữa đều là phía trước hơn nửa tháng tới nay chưa từng gặp qua tân gương mặt. Càng chưa từng phát hiện, bọn họ hành sự tác phong đều thực quỷ dị, tuy rằng nhìn qua như là bị ma tức truy chật vật chạy trốn, trên thực tế lại vẫn duy trì nhất định quy luật, tu sĩ chi gian khoảng cách cũng chút nào không kém. Càng quan trọng là, tiên khí chủ nhân, đều không thấy. Mà ở ma tức huyết tán mở ra phạm vi 1 km bên ngoài, tiên khí chủ nhân song song đứng chung một chỗ, Thẩm Lục Mạn nói, là lúc. Cây nhỏ nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, nàng lấy ra khai thiên ấn, niệm kinh Phật sử dụng khai thiên ấn lên tới giữa không trung, ôn hòa mà lại cường đại Phật quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ ở ma tức trên người, suy yếu ma hiểm thực lực. Liêu Nhi theo sát sau đó, khởi động chân lung tháp, đem ma tức bên trong tu sĩ, cùng với Phượng Hoàng, đều hoàn mỹ bảo hộ ở tháp nội không gian bên trong. Ma hiểm lúc này mới chỉ độn ý thức được tình thế không ổn, chính là đã quá muộn. Nàng vừa định thoát đi khu vực này, Thẩm Lục Mạn liền ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi khẩu quyết, mở ra ẩn núp dưới nền đất hạ, đã sớm chuẩn bị lâu ngày thiên viên trận. Từng đạo quang mang từ phạm vi 1 km trong vòng khu vực đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay sau đó từ bên cạnh hướng trung tâm lan tràn khai đi, hình thành một cái phức tạp mà lại cường đại trận pháp, đem ma hiểm hóa thân ma tức gắt gao vây ở trận pháp trong vòng. Ma tức nếm thử từ cái này phức tạp trận pháp bên trong thoát đi, chính là này trận pháp giống như kiên cố nhà giam giống nhau, không chút sức mẻ. Thẩm Lục Mạn đứng dậy, cười nói, ma hiểm, đừng uổng phí công phu, đây là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới vạn thần chu ma trận pháp, trừ phi ngươi tinh thông giải trận, nếu không là vô pháp từ trong đó thuận lợi chạy thoát. Đây là bọn họ đoàn người, ở triệu hoán ma hiểm đi vào thượng cổ bí cảnh phía trước, liền âm thầm bố trí tốt. Sở dĩ không có lập tức mở ra thiên viên trận, đem triệu hoán lại đây ma hiểm vây ở trong đó, là bởi vì triệu hoán tới không chỉ là ma hiểm, còn có ma hiểm bên người cao giai ma tộc. Này đó cao giai ma tộc thực lực không tầm thường, mỗi một cái có thể so với tiên nhân thực lực, chỉ bằng vào thiên viên trận, vô pháp vây khốn bọn họ sở hữu ma tộc, cho nên bọn họ cần thiết binh chia làm hai đường, đem cao giai ma tộc dẫn đầu diệt trừ. Mà ở diệt trừ này đó cao giai ma tộc lúc sau, chúng nó xác chết cũng chưa từng lãng phí, mà là thông qua dưới nền đất cửu trọng thích thiên yêu đằng, chuyển giao cho Thẩm Lục Mạn, để có thể ở lúc sau có tác dụng. Nhưng là, ở tiêu diệt sở hữu cao giai ma tộc lúc sau, Thẩm Lục Mạn cũng chưa từng lập tức mở ra thiên viên trận, bởi vì bọn họ đối ma hiểm thực lực sinh ra ngộ phán. Ma hiểm bị phong ấn tại phong ma giới bên trong mấy năm sau, tu vi so với từ trước càng tinh tiến không ít, mặc dù là xích luyện kiếm cùng Phượng Hoàng ngọn lửa cũng thương không đến đối phương mảy may. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là mở ra thiên viên trận đem ma hiểm vây ở trong đó, lấy ma hiểm thực lực, cũng hoàn toàn có thể bạo lực bài trừ trận pháp, điểm này Thẩm Lục Mạn cùng rất nhiều trận pháp đại năng đều thập phần rõ ràng. Cho nên, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn họ đoàn người, bao gồm tu sĩ cấp cao cùng cao giai ma tộc, trong khoảng thời gian này tới nay, không tiếc trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn suy yếu ma hiểm thực lực. Đáng tiếc ma hiểm trong cơ thể dung hợp luân hồi thạch, mặc dù suy yếu cũng sẽ càng nhanh chóng phục hồi như cũ, làm mọi người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Thậm chí liền Kinh Ngạo Tuyết đều thiếu chút nữa ngã xuống, thần thức bị tâm ma loại sở cắn nuốt, Thẩm Lục Mạn cường chống không có mất đi chiến đấu ý thức, làm cây nhỏ đem Kinh Ngạo Tuyết đưa tới khai thiên ấn bên trong, tiếp tục gian nan cùng ma hiểm chống lại. Nàng tin tưởng Kinh Ngạo Tuyết nhất định có thể chiến thắng tâm ma loại, tự nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết quen biết này hơn 1000 năm tới nay, Kinh Ngạo Tuyết luôn là giỏi về sáng tạo kỳ tích, nàng cũng nhất định có thể chiến thắng tâm ma loại. Cho nên, nàng dẫn dắt một chúng tu sĩ, ở ma hiểm thủ hạ lại căng hơn nửa tháng, không đếm được tu sĩ cùng yêu thú, ở nàng trước mắt không ngừng mà chết đi. Cuối cùng cũng chỉ dư lại không đủ trăm số lượng, Thẩm Lục Mạn tâm như lao cắt, ý chí cũng càng ngày càng tinh thần sa sút. Cũng may Kinh Ngạo Tuyết kịp thời thức tỉnh lại đây, hơn nữa mang đến không ít tin tức tốt, cũng nói cho nàng hết thảy đều còn có thể cứu chữa. Ở các nàng cùng lắc mình tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết liền đưa ra hai loại biện pháp, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đánh bại ma hiểm. Thứ nhất, chính là tiếp tục phía trước ý nghĩ, nếu ma hiểm thực lực quá cường, thiên viên trận áp không được nàng, kia có thể tăng lên thiên viên trận thực lực, bọn họ phía trước đánh bại cao giai ma tộc, giờ phút này vừa lúc phái thượng công dụng. Không chỉ có như thế, ở thanh mục đỉnh không gian nội, còn có rất nhiều phía trước bị rời đi tiến vào trận pháp đại năng, bọn họ tinh lực dư thừa, có thể tổ hợp thành đôi trọng trận pháp tới đối phó ma hiểm. Vì thế, Thẩm Lục Mạn cùng một chúng tu sĩ, đối cao giai ma tộc xác chết tiến hành xử lý, đem chúng nó huyết nhục cùng cốt cách chia lìa mở ra, huyết nhục giao cho dấu ở dưới nền đất chỗ sâu trong thiên viên trận, làm này có thể mở ra thượng cổ thời kỳ cầm cờ đi trước vạn thần chu ma trận pháp, chẳng qua lúc này đây, từ có thể so với tiên nhân thực lực cao giai ma tộc huyết nhục, làm duy trì trận pháp pháp lực nơi phát ra. Đem cao giai ma tộc cốt cách, luyện chế thành trận kỳ. Từ 72 cái trận pháp đại năng, tổ hợp thành 72 thiên lôi sát đại trận. Phần 405. Thứ hai, còn lại là ở mở ra song trọng trận pháp phía trước từ Phượng Hoàng cùng Xích Luyện Kiếm, cùng công hướng ma hiểm ngực, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc âm thầm sử dụng tâm ma loại, làm Xích Luyện Kiếm hỗn loạn Phượng Hoàng hỏa, có thể xuyên thủng đối phương tuyệt đối phòng ngự. Thực hiện nhiên, bọn họ cách làm thành công, hiện giờ đã đem ma hiểm hóa thân ma tức, hoàn toàn vây ở tăng mạnh phiên bản vạn thần chu ma trận pháp bên trong. Ma hiểm chỉ có thể trơ mắt nhìn ở vào trận pháp ở ngoài Thẩm Lục Mạn đám người, lại hoàn toàn vô pháp chạm vào các nàng. Ma tức vài lần thử muốn bạo lực phá vỡ trận pháp, đều thất bại. Nàng ý đồ đem ma tức trọng tổ hồi chính mình khổng lồ ma tộc thân hình, nhưng là thiên viên trận lấy phức tạp trận pháp đem nàng ma tức phân cách thành mấy trăm phân, mà ở ma tức cùng ma tức chi gian, còn có cảng vì kiên cố chân lung tháp làm cách trở, làm ma tức căn bản vô pháp tụ lại ở bên nhau. Ma hiểm nôn nóng bất an, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói, đây là các ngươi kế hoạch, đem ta vây ở cái này trận pháp bên trong. Thẩm Lục Mạn ôn hòa cười nói, chúng ta sẽ không khinh thường thực lực của ngươi, cho nên đương nhiên chuẩn bị sau chiêu A. Nói, bị chân lung tháp bảo vệ lại tới tu sĩ, sôi nổi lấy ra dùng cao giai ma tộc cốt cách luyện chế thành trận kỳ, không sai, bọn họ chính là phía trước bị nhốt ở thanh mục đỉnh không gian nội trận pháp đại năng, mà cùng ma hiểm tác chiến hơn phân nửa tháng tu sĩ cùng các yêu thú, đã sớm bị cửu trọng thích thiên yêu đằng, trước tiên chuyển rời đến trận pháp ở ngoài an toàn mảnh đất. Này đó trận pháp đại năng, ở mới vừa rồi chật vật trốn tránh ma tức thời điểm, kỳ thật đã rửa theo ngũ hành bắt quái, đứng ở từng người vị trí thượng. Bọn họ múa may trận kỳ, niệm nổi lên phức tạp phù văn, phạm vi trăm dặm trong vòng linh khí ngao ngoe dục dịch, cũng bị triệu hoán lại đây, khiến cho vạn thần chu ma trận pháp phía trên linh khí bạo trướng một mảng lớn. Ngay sau đó, bầu trời mây đen giăng đầy, vang lên tiếng sấm từng trận, thế nhưng xuất hiện thượng cổ bí cảnh chưa bao giờ từng có lôi kiếp. Ma hiểm không dám tin tưởng nói, không có khả năng. Thượng cổ bí cảnh trừ bỏ ở mở ra 1000 thiên trong vòng, mặt khác thời gian đều là tuyệt đối phong bế trạng thái, dưới tình huống như vậy là không có khả năng đưa tới thiên lôi kiếp. Này đích xác không phải thượng cổ bí cảnh tự hành sinh ra thiên lôi kiếp, mà là 72 cái trận pháp đại năng, đồng tâm hiệp lực dưới tổ hợp thành 72 thiên lôi sát đại trận. Phượng Hoàng ở vào cái này 72 thiên lôi sát đại trận ở giữa, đem bị triệu hoán tới thiên lôi chi dẫn đường dừng ở trên người mình, nháy mắt, ngọn lửa liệt điểu liền thân khoác điện thiểm lôi quang, lôi cùng hỏa ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Phượng Hoàng phát ra một tiếng dễ nghe trường minh, đem lôi cùng hỏa va chạm dung hợp sau vạn quân lực, phóng thích đến vạn thần chu ma trận pháp trong vòng các góc. Trừ bỏ làm mắt trận, thả bị chân lung tháp bảo vệ lại tới 72 cái trận pháp đại năng ở ngoài, vạn thần chu ma trận pháp nội ma tức đều đã chịu thiên lôi thần hỏa công kích. Phải biết rằng Phượng Hoàng ngọn lửa cùng lôi đình chi lực, vốn dĩ liền đối ma tộc có cực cường khắc chế tác dụng, chỉ là phía trước ma hiểm thực lực quá cường, cho nên này đó công kích đối nàng tới nói cũng không đau không ngứa. Nhưng hiện tại, ma hiểm thân bị trọng thương, hơn nữa hóa thành ma tức phân liệt mở ra, bị vạn thần chu ma trận pháp phân hóa số tròn trăm phân, thực lực tự nhiên cũng suy yếu không ít, hoàn toàn ngăn cản không được Phượng Hoàng cùng thiên lôi công kích. Mà Phượng Hoàng ngọn lửa cùng thiên lôi không ngừng ở vạn thần chu ma trận pháp nội cuồng bạo nở rộ, một lần lại một lần, đem ma tức làm cho hơi thở thoi thoát. Ma hiểm suy yếu mà lại ác độc thanh âm, từ trận pháp bên trong truyền đến, nói, mặc dù các ngươi dùng loại này thủ đoạn tạm thời vây khốn ta, cũng không đại biểu các ngươi cuối cùng sẽ lấy được thắng lợi. Các ngươi đều đem bồi ta tại thượng cổ bí cảnh hao tổn máy móc thượng mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm, mà ta ma tộc, ở bị ta triệu hoán lại đây phía trước, cũng đã chiếm lĩnh toàn bộ càn khôn giới, đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận đi hướng mặt khác tu tiên giới. Bọn họ kế thừa ta cắn nuốt cùng xâm lược bản năng, mặc dù ta đột nhiên biến mất, cũng sẽ kế thừa ta ý chí, đi 3000 tu tiên giới tiếp tục chinh phạt, đem thuộc về chúng ta hết thể đoạt lại, chờ ta rời đi thượng cổ bí cảnh này, chính là ta ma tộc vì ta dâng lên toàn bộ tu tiên giới. Phụng ta vì vương là lúc. Huống chi, ta đã dần dần thích ứng Phượng Hoàng ngọn lửa cùng thiên lôi công kích, thực mau liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Thẩm Lục Mạn lại cười khẽ ra tiếng, nói, mạnh miệng đừng nói sớm như vậy, ai nói cho ngươi đây là cuối cùng thủ đoạn, cùng với mặc sức tưởng tượng hư vô mở mịt tương lai, còn không bằng trước lo lắng chính ngươi đi, trong miệng buông lời hung ác tinh cái gì thật bản lĩnh. Ngươi nói đúng không, Ngạo Tuyết? Giọng nói rơi xuống đất. Kinh Ngạo Tuyết liền lắc mình xuất hiện ở Thẩm Lục Mạn bên người, ôn nhu đối Thẩm Lục Mạn nói, nương tử nói rất đúng, này bất quá là chó nhà có tang vô năng sủa như điên thôi, không cần để ở trong lòng. Kinh Ngạo Tuyết, ma hiểm khiếp sợ không thôi, lại giận không thể ác, ngươi sao có thể còn sống. Kinh Ngạo Tuyết nhấc lên mi mắt, trải qua kinh cửu tiêu một chuyện lúc sau, nàng đối ma hiểm căm hận đạt tới cao nhất phong, nàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, giống như đang xem một cái con rể, ngữ khí nhàn nhạt nói, ma hiểm, ngươi lớn nhất nhược điểm chính là ngạo mạn cùng tự đại. Ngươi cho rằng tâm ma loại có thể cắn nuốt ta, lại chưa từng nghĩ tới, tâm ma loại cũng sẽ vì ta sử dụng đi. Ma hiểm nghe được lời này, hoảng sợ không thôi, ma tức ở trận pháp bên trong kịch liệt kích động, nàng nhớ tới chính mình phía trước cắn nuốt hạ tâm ma loại, hay là... Quả nhiên, tâm ma loại ở Kinh Ngạo Tuyết búng tay một cái lúc sau, ở ma tức bên trong kịch liệt nổ mạnh mở ra, từng đợt tinh thuần năng lượng, trực tiếp công kích ở nàng yếu ớt nhất bộ vị. Mà Phượng Hoàng ngọn lửa cùng sấm sét ầm ầm cũng không cam lòng lạc hậu, bọn họ nội ứng ngoại hợp, làm ma hiểm giống như ở địa ngục bên trong giày vò, mỗi 15 phút đều phá lệ dài lâu, đau nhức cùng dày vò dường như vĩnh không ngừng nghỉ. Ở mấy cái canh giờ lúc sau, mặc dù là cường đại như ma hiểm, cũng bị như vậy phi người tra tấn, lan lộn hôn mê qua đi. Nàng ý thức rốt cuộc lâm vào ngủ say bên trong, kinh ngạo tuyết thấy thế, triệu hồi ra tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh, nói, tiên linh kính, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiên linh kính không nghĩ tới kinh ngạo tuyết thật sự làm được, nó ngạc nhiên nhìn vạn thần chu ma trận pháp nội hơi thở thoi thoát, phủ phục trên mặt đất ma thức, nói, dựa theo sớm định ra kế hoạch, đánh thức nàng trong cơ thể luân hồi thạch khí linh, chẳng qua. Ta cũng không dám bảo đảm, qua đi 10 vạn năm hơn, lại bị ma hiểm dung hợp hơn 1.000 năm, luân hồi thạch khí linh còn có thể hay không tồn tại. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra khẩn trương bất an biểu tình tới. Kinh ngạo tuyết nhấp nhấp môi, chắc chắn nói, nó sẽ. Bởi vì luân hồi thạch được đến kinh cửu tiêu một bộ phận năng lượng cùng công đức, vì cái này lâu dài kế hoạch, cửu tiêu không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, mà luân hồi thạch cũng nhận đồng cửu tiêu kế hoạch, không tiếc rơi vào ma hiểm trong tay, cũng cùng ma hiểm hòa hợp nhất thể. Nó khí linh nhất định còn tồn tại với ma tức bên trong nơi nào đó. Kinh ngạo tuyết nghĩ nghĩ, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, làm phiền ngươi đem tinh huyết tích nhập ma tức bên trong. Liễu Nhi không hiểu ra sao, đang ngồi mọi người cũng nghi hoặc nhìn nàng, nhưng kinh ngạo tuyết thực kiên trì, hơn nữa thuật lại một lần. Liễu Nhi lên tiếng, đi lên trước, đem ngực tinh huyết bước ra tới, nàng tiến lên vài bước, đem chính mình tinh huyết tích ở vạn thần chu ma trận pháp trong vòng ma tức trên người. Ma hiểm mặc dù mất đi ý thức, nàng biến thành thân ma tức như cũ vẫn duy trì tham lam cắn nuốt bản năng, cho nên lập tức đem này tích tinh huyết hóa thành mình dùng. Ở không biết đi qua bao lâu lúc sau, ở mọi người chờ mong cùng mong đợi ánh mắt bên trong, màu đỏ đen ma tức bên trong đột nhiên dâng lên một mạt bảy màu quang mang, luân hồi thạch hư ảnh thăng đến giữa không trung, lẩm bẩm nói, rốt cuộc. Ở đã trải qua dài dòng hỗn độn thời gian lúc sau, luân hồi thạch khí linh rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Nó bay tới kinh ngạo tuyết đám người trước mặt, nói, đà tạ. Kinh ngạo tuyết hốc mắt nóng lên, lắc đầu, nói, vất vả ngươi. Thẩm lục mạng nghe ra nàng thanh âm bên trong run rẩy, vươn tay cầm kinh ngạo tuyết tay. Luân hồi thạch đạo, không sao, cảm tạ ngươi đem ta từ ma hiểm thân hình bên trong đánh thức, mặc dù là ta kiệt lực muốn bảo trì lý trí, nhưng ở nàng trong cơ thể cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Điểm này kinh ngạo tuyết rõ ràng, nàng nói, đều không phải là ta đánh thức ngươi, mà là ta nữ nhi. Nói, nàng dùng nhàn rỗi ra tới tay, lôi kéo Liễu Nhi tiến lên. Luân hồi thạch trên dưới đong đưa làm như ở đánh giá nàng, theo sau thở dài nói, thì ra là thế, khó trách. Nó đối Liễu Nhi nói, cảm tạ ngươi, vì này hết thảy. Nó trầm ngâm một lát, nói, thời gian quý giá, ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực, cùng mặt khác sáu đại tiên khí cùng nhau, đem ma hiểm cái này đầu sỏ gây tội lại lần nữa phong ấn lên. Kinh ngạo tuyết nói, nên làm như thế nào? Ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngươi. Luân hồi thạch nói thanh đa tạ, theo sau đối Liễu Nhi nói, ta muốn cho ngươi trở thành chủ nhân của ta, tiên khí nhận chủ lúc sau có thể từ chủ nhân nơi đó được đến linh khí tiếp viện. Liễu Nhi nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua kinh ngạo tuyết, liền thấy kinh ngạo tuyết hướng nàng gật gật đầu, vì thế nàng nhìn về phía luân hồi thạch, nói, hảo, ta nên làm như thế nào? Liễu Nhi có bị tiên khí nhận chủ kinh nghiệm, nàng trước đó không lâu mới bị chân lung tháp nhận chủ, biết khí linh nhận chủ phía trước đều sẽ trước tiến hành khảo hạch, không biết luân hồi thạch khảo hạch sẽ là cái gì, vô luận như thế nào nàng đều sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến, luân hồi thạch nói, không cần, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý là được. Rốt cuộc, luân hồi thạch tán thành đệ nhất nhậm chủ nhân, chính là 10 vạn năm trước kinh cửu tiêu. Mà Liễu Nhi là kinh cửu tiêu mẫu thân, mới vừa rồi đánh thức khí linh tinh huyết bên trong, ẩn chứa cùng kinh cửu tiêu cùng căn cùng nguyên lực lượng, cho nên không cần lại tiến hành một lần khảo hạch. Kinh ngạo tuyết phía trước đó là đoán được việc này, mới có thể làm Liễu Nhi ra mặt dùng tinh huyết đánh thức luân hồi thạch khí linh. Mà ở Liễu Nhi gật đầu đồng ý lúc sau, luân hồi thạch trên người quang mang cũng càng ngày càng thịnh, thực rõ ràng, ở luân hồi thạch nhận chủ lúc sau, nhanh chóng chữa trị chính mình thế lực. Không chỉ có như thế, nó còn từ ma hiểm trên người điều động không ít lực lượng, rốt cuộc nó như cũ ở vào cùng ma hiểm hòa hợp nhất thể trạng thái. Lúc trước ma hiểm có thể tự do từ nó trên người thu hoạch chỗ tốt, nó hiện tại áp chế mất đi ý thức ma hiểm, tự nhiên cũng có thể phản phệ trở về. Mà nó không chút khách khí động tác, đưa tới ma tức phát ra thống khổ kêu rên thanh. Nhưng mà ma tức vẫn luôn chưa từng tỉnh lại, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là luân hồi thạch khí linh, vẫn luôn áp chế mê mội hiểm không cho nàng có lại lần nữa tỉnh lại cơ hội. Ở đi qua mấy cái ngày đêm lúc sau, luân hồi thạch từ một đạo hư ảnh chuyển biến thành ngưng thật tồn tại, cả người đều nở rộ lóa mắt thất thải quan mang, nó nói, xin lỗi cho các ngươi đợi lâu, kế tiếp liền bắt đầu phong ấn ma hiểm đi. Kinh ngạo tuyết đám người nghe vậy, lấy ra từng người tiên khí, chuẩn bị phối hợp nó hành động. Mà đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Mãng đột nhiên mở miệng hỏi, nếu là bảy đại tiên khí luyện thành phong ma giới, kia tiên khí bên trong yêu thú nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, hắn tộc đàn, cùng thượng cổ bí cảnh nội vô số yêu thú, còn ở tiên linh kính trong gương thế giới nội đâu. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, may mắn còn tồn tại chư vị đại năng cũng phục hồi tinh thần lại, nói, đúng vậy, còn có tu sĩ cấp thấp, cũng bị tiên linh kính trong gương thế giới sở bảo hộ, chẳng lẽ nói. Này đó cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ cấp thấp, chưa từng chết vào ma hiểm quyết đấu, mà muốn vĩnh viễn sinh tồn ở trong gương thế giới trong vòng sao. Mọi người trên mặt không khỏi lộ ra mất mát chi tình, kinh ngạo tuyết vội nói, không cần như thế, có thể cho tiên linh kính trước đem trong gương thế giới sinh linh, toàn bộ thả lại thượng cổ bí cảnh bên trong. Nhưng mà, lại có một cái đại phiền toái, đó chính là kinh ngạo tuyết lúc trước nhận lời, sẽ đem sở hữu yêu thú đưa tới càn khôn giới bên trong đi, cao gia yêu thú mới có thể ra mặt giúp nàng, chính là nàng yêu cầu lợi dụng thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính, mới có thể làm thành việc này. Mà bảy đại tiên khí luyện chế thành phong ma giới, tuy rằng phong ấn ma hiểm, khá vậy sẽ từ mọi người trước mặt hoàn toàn biến mất không thấy. Kia chờ mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm qua đi, thượng cổ bí cảnh xuất khẩu lại lần nữa mở ra, đến lúc đó, nàng nên dùng cái dạng gì biện pháp, mới có thể đem thượng cổ bí cảnh nội nhiều đếm không xuể yêu thú, toàn bộ đưa tới càn khôn giới bên trong đi đâu. Thực rõ ràng, ở chúng tu sĩ cùng yêu thú cũng suy xét tới rồi điểm này, cửu thiên huyền mãng đi đến kinh ngạo tuyết bên người nói, trước mắt tới nói, phong ấn ma hiểm mới là quan trọng nhất, chúng ta có thể ở lúc sau mấy ngàn năm thời gian, tìm kiếm mặt khác làm yêu thú rời đi thượng cổ bí cảnh biện pháp. Tỷ như, làm yêu thú cùng tu sĩ chi gian ký kết bình đẳng khế ước, chính là một cái có thể thực hành biện pháp. Bất quá, ký kết khế ước số lượng hữu hạn, vô pháp đem sở hữu yêu thú đều truyền tống đi ra ngoài, vì thế một chúng cao gia yêu thú hơi làm thảo luận sau, nói, chúng ta nguyện ý cùng càn khôn giới tu sĩ đặt thành hữu hảo hợp tác quan hệ, đến lúc đó mỗi một lần thượng cổ bí cảnh mở ra, đều thỉnh càn khôn giới tu sĩ, cùng một bộ phận yêu thú ký kết bình đẳng khế ước. Phần 406. Ngươi xem, như vậy như thế nào? Sở dĩ lựa chọn thoái nhượng, là bởi vì yêu thú cùng tu sĩ hợp tác đối kháng ma hiểm, ở trong lúc sinh ra an ý cùng tín nhiệm, cho nên nguyện ý thông cảm kinh ngạo tuyết khó xử. Kinh ngạo tuyết cười nói, thực hảo, ta nguyện ý làm đảm bảo. Luân hồi thạch nhìn bọn họ hữu hảo thảo luận, do hỏi tiên linh kính nói, thượng cổ bí cảnh nội sở hữu sinh linh, đều ở ngươi trong gương thế giới nội sao. Tiên linh kính lên tiếng, luân hồi thạch ngược lại nhìn về phía ở đây cao gia yêu thú, nói, kia thượng cổ bí cảnh các yêu thú, hay không đều nguyện ý rời đi thượng cổ bí cảnh, chuyển rời đến càn khôn giới bên trong đi. Cao gia yêu thú không biết nó vì sao sẽ hỏi việc này, bất quá chúng nó trả lời tự nhiên là nguyện ý. Luân hồi thạch ngô một tiếng, nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh trừ bỏ tiên khí chủ nhân ở ngoài tu sĩ cùng yêu tộc, toàn bộ tiến vào tiên linh kính trong gương thế giới trong vòng đi thôi, ta tính toán liên hợp 6 đại tiên khí, đem thượng cổ bí cảnh hóa thành ta một bộ phận, đến lúc đó liền có thể tự do thao tác thượng cổ bí cảnh cửa ra vào, đem các ngươi đưa về càn khôn giới bên trong đi. Tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú nghe vậy kinh hỉ không thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới còn có như vậy hảo biện pháp, bọn họ đều đã cam chịu ở 7 đại tiên khí luyện thành phong ma giới lúc sau, bọn họ sẽ tiếp tục bị nhốt tại thượng cổ bí cảnh trong vòng, vô pháp phản hồi càn khôn giới. Mà nay có càng tốt biện pháp, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý lập tức trở lại càn khôn giới đi, rốt cuộc ai cũng nói không chừng thượng cổ bí cảnh tiếp theo mở ra sẽ là khi nào. Nếu là lại chờ cái mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, bọn họ này đó tu sĩ cùng yêu thú, rất có khả năng đều thọ nguyên hao hết, tỏa hóa thành cho. Vì thế, bọn họ ở cùng kinh ngạo tuyết từ biệt lúc sau, sôi nổi bước vào tiên linh kính trong gương thế giới trong vòng, ngay cả thiên viên trận trận pháp đại năng cùng phượng hoàng đều là như thế. Chờ đến toàn bộ thượng cổ bí cảnh, chỉ còn lại có tiên khí chủ nhân là lúc, luân hồi thạch liền nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Vì thế, kinh ngạo tuyết chờ tiên khí chủ nhân, sôi nổi đứng dậy, sử dụng trong tay tiên khí phối hợp luân hồi thạch hành động. Quần quận không ngừng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào luân hồi thạch bên trong, luân hồi thạch thăng tối cao không, đem 7 màu quang mang chiếu xạ hướng về phía trước cổ bí cảnh các góc. Luân hồi thạch chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ, nữ hoa bổ thiên hậu dư lại lớn nhất một khối đá vụn, bản thân ẩn chứa dư thừa năng lượng, đã từng cũng là toàn bộ tiên giới cây trụ. Chỉ tiếc, tại thượng cổ tiên ma đại chiến lúc sau, tiên giới sụp đổ, luân hồi thạch cũng bởi vậy gặp bị thương nặng, mà ở bị tiên nhân sau khi tìm được, cùng mặt khác 6 đại tiên khí luyện chế thành phong ma giới, lại là mấy ngàn vạn năm linh khí tiêu hao, nó so lúc ban đầu là lúc đã suy nhược không ít. Bất quá, dù vậy, nó ở nhận chủ lúc sau lực lượng cũng không dùng khinh thường. Mà thượng cổ bí cảnh bản thân là vô ý thức tồn tại, độc lập với 3.000 thế giới ở ngoài, liên thiên đạo đều ước thúc không được nó, luân hồi thạch hiện tại cần phải làm là đem chính mình cùng thượng cổ bí cảnh tương dung hợp, đến lúc đó liền có thể sử dụng thượng cổ bí cảnh vâng theo nó ý chí. Chỉ là chuyện này lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, mặc dù có 6 đại tiên khí trợ giúp, cùng ma hiểm trên người điều động tới quần quận không ngừng năng lượng, nó cũng hoa mấy tháng thời gian, mới đưa thượng cổ bí cảnh hoàn toàn luyện hóa, cũng đem này hóa thành mình dùng. Luân hồi thạch thu hồi 7 màu quan mang, đối Kinh Ngạo Tuyết đám người nói, hảo, ta đây liền mở ra thượng cổ bí cảnh xuất khẩu, đưa các vị trở lại càn khôn giới bên trong đi. Nói, nó mở ra thượng cổ bí cảnh xuất khẩu, chỉ là còn chưa từng truyền tống, liền cảm ứng được xuất khẩu chô ma giới chi môn. Nó dừng một chút, ngược lại mở ra một cái khác xuất khẩu, nói, thỉnh đi. Kinh Ngạo Tuyết đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng chi gian, đã bị truyền tống ra thượng cổ bí cảnh, về tới càn khôn giới Đông Hạc Đại Lục phía trên. Trên đỉnh đầu thượng cổ bí cảnh như ẩn như hiện, mà Kinh Ngạo Tuyết ở nhìn đến ma giới chi môn kia một khắc, cuối cùng minh bạch vì sao phía trước các nàng vô pháp từ thượng cổ bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Mà các nàng đoàn người đột nhiên xuất hiện, cũng làm ở phụ cận du đãng ma tộc chấn động, sôi nổi hướng các nàng công đi lên. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết đám người thực lực cường hãn, mỗi một cái đều có độ kiếp kỳ tu vi, tự nhiên dễ như trở bàn tay giết chết này đó ma tộc. Các nàng nhìn trước mắt tàn héo cảnh tượng, tâm tình thập phần trầm trọng, không thể tin được đây là đã từng phồn vinh càn khôn giới. Nhưng là, cách đó không xa còn có càn khôn giới tu sĩ, tại thượng cổ bí cảnh mở ra là lúc, lâm thời tu sửa nơi dừng chân, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ đám người còn đã từng ở trong đó lưu lại quá. Nhưng mà hiện tại, từ các đại tông môn thành lập lên nơi dừng chân, đã sớm bị ma tộc săn bằng, chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên, cùng đọng lại màu đỏ đen vết máu, kể ra nơi này đã từng phát sinh quá thảm thiết chiến dịch. Không khó tưởng tượng, hiện giờ càn khôn giới sẽ là như thế nào địa ngục cảnh tượng. Cũng may, này hết thể thực mau liền phải kết thúc. 7 đại tiên khí tại thượng cổ bí cảnh ở ngoài tề tụ một đường, tiên linh kính không đợi Kinh Ngạo Tuyết phân phó, liền phóng xuất ra tới trong gương thế giới sở hữu sinh linh. Trong đó đại bộ phận đều là yêu thú, chúng nó nguyên bản còn đối thượng cổ bí cảnh ở ngoài tu tiên giới cảm thấy tò mò, nhưng là ở tận mắt nhìn thấy đến lúc sau, cấp thấp yêu thú sợ hai tránh ở cao giai yêu thú bên người, mà lấy Cửu Thiên Huyền Mãng cầm đầu một chung cao giai yêu thú, nhìn đến như vậy trước mắt vết thương càn khôn giới, cũng không khỏi lộ ra thất vọng chi tình tới. Càn khôn giới tu sĩ, nhìn hiện giờ càn khôn giới, trong mắt không khỏi rơi lệ, bọn họ không rảnh lo mặt khác, lập tức đi theo Kinh Ngạo Tuyết cáo biệt, muốn trở về từng người tông môn nhìn xem. Kinh Ngạo Tuyết tạm thời ngăn cản bọn họ, nói, ta có thể lý giải chư vị tâm tình, chỉ là còn thỉnh chư vị không cần tùy tiện hành động, bởi vì càn khôn giới ma tộc ở số lượng thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu là chư vị từng người trở về tông môn, gặp ma tộc, sẽ rất khó từ chúng nó trong tay chạy thoát. Chúng ta lao lực trăm cây ngàn đắng mới vây khốn ma hiểm, về tới càn khôn giới, mục đích cũng không phải là đi ma tộc trong tay chịu chết. Phải biết rằng, càn khôn giới tổn thất thảm trọng, các ngươi đang ngồi mỗi một cái tu sĩ, đều là càn khôn giới số lượng không nhiều lắm hy vọng, trừ bỏ giết chết ma tộc ở ngoài, các ngươi còn gánh vác phục hưng càn khôn giới cùng tu tiên tông môn gian khổ nhiệm vụ, tuyệt đối không thể ngã xuống với ma tộc tay. Một chúng tu sĩ minh bạch Kinh Ngạo Tuyết ý tứ, bọn họ hít sâu một hơi, áp chế đáy lòng đồng bột hận ý, trong đó một cái tu sĩ cấp cao nói, chúng ta đây liền chia làm 8 đội ngũ, từ nơi dừng chân bắt đầu chiều 4 phương 8 hướng phân tán đi ra ngoài, chưa rửa sạch Đông Hạc trên đại lục ma tộc. Mặt khác yêu thú nghe vậy, cũng đứng ra nói, chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Rốt cuộc, chúng nó cũng đem sinh hoạt ở càn khôn giới phía trên, rửa sạch rất ma tộc, mới có thể làm tộc đàn lại không có nỗi lo về sau. Tu sĩ cấp cao cùng cao gia yêu thú liếc nhau, nói, đà tạ. Bọn họ lại lần nữa quy hoạch hảo đội ngũ, đem cấp thấp yêu thú lưu tại chỗ, cường đại yêu thú cùng các tu sĩ tạo thành đội ngũ sau, liền phân công nhau hành động. Mà Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc, cùng Cửu Trọng Thích Thiên Yêu Đằng, không muốn rời đi Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bên người, liền xung phong nhận việc đảm đương bảo hộ này đó cấp thấp yêu thú nhiệm vụ. Kinh Ngạo Tuyết thập phần cảm tạ chúng nó, nói quá tạ lúc sau, liền đem ánh mắt dừng ở trước mắt 7 đại tiên khí trên người, dò hỏi Luân Hồi Thạch đạo, kế tiếp nên làm như thế nào? Luân Hồi Thạch trầm ngâm một lát, nói, tiên linh kính một chuyện nhắc nhở ta, nói vậy không riêng gì tiên linh kính có trong gương thế giới, mặt khác tiên khí cũng có không gian tồn tại, liền giống như thanh mục đỉnh, vậy trước đem tiên khí bên trong đổ vật bay lên không đi, rốt cuộc lúc này đây luyện chế thành chân chính phong ma giới lúc sau, liền vô pháp lại phân cách mở ra. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng nhìn về phía tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh, ý thức được nếu là 7 đại tiên khí luyện chế thành phong ma giới, liền sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới tiên khí. Đến lúc đó tiên linh kính cùng thanh mục đỉnh cũng đem không còn nữa tồn tại, thậm chí, phong ma giới sẽ biến mất không thấy, đi hướng vực ngoại không gian bên trong. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không tha, rốt cuộc nàng đã đem thanh mục đỉnh coi làm chính mình một bộ phận. Già Ngọc Liệt cũng là như thế, nàng đem xích luyện kiếm coi làm thứ quan trọng nhất của mình, tự nhiên luyến tiếp cùng nó chia lịa. Thẩm Lục Mạn, Liễu Nhi, cùng với cây nhỏ, cùng tiên khí ở chung thời gian không dài, nhưng là cũng bồi dưỡng ra cảm tình, cũng đối tiên khí lưu luyến không rời lên. Thanh mục đỉnh khí linh tân diệp dần hiện ra thân hình, cười bay xuống ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, vỗ nàng bả vai nói, đừng lộ ra như vậy biểu tình a, ta thật cao hứng cùng ngươi quen biết. Nói, nàng đem không gian nội bà bối, có thể trang đều trang ở các loại chữ vật vật chứa bên trong, không thể trang liền chuyển rời đến phủ cận trên đất trống, nháy mắt liền đem này phủ cận bày biện tràn đầy. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ, xuất hiện ở Kinh Ngạo Tuyết trên vai, chúng nó phía trước cũng có tham dự đối kháng ma hiểm, nhưng là thực mau liền thân bị trọng thương, tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội an dưỡng. Trừ cái này ra, còn có băng tuyết linh liên cùng cửu trọng màu liên, chúng nó hóa thành nhân loại hình thái, nhìn trước mắt tu tiên giới, không khỏi nhăn nhăn mày. Các nàng đã làm lại Diệp trong miệng biết được sự tình trải qua, cũng biết kế tiếp sắp phát sinh cái gì, cho nên vẻ mặt không tha nhìn Tân Diệp, rốt cuộc các nàng cùng Tân Diệp ở chung thời gian dài nhất. Kinh Ngạo Tuyết nhìn Tân Diệp, trong cổ họng giống như nhét đầy bông giống nhau, hơn nửa ngày, mới gian nan nói, thực xin lỗi. Tân Diệp nếu máu, nàng muốn khóc, nhưng nàng là khí linh khóc không được, hơn nữa nàng từ ra đời ngày khởi, liền minh bạch chính mình sứ mệnh là cái gì, nàng thật cao hứng, lúc này đây rốt cuộc có thể vĩnh viễn phong ấn trụ ma hiểm. Chỉ là, nếu là không có nàng hỗ trợ, Kinh Ngạo Tuyết cái này sơ ý chủ nhân, nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vì thế, nàng lại nhảy dặn do Kinh Ngạo Tuyết, nên như thế nào an bài con rối tiếp tục gieo trồng linh thảo, ở khi nào muốn đem linh thảo ngắt lấy lên. Kinh Ngạo Tuyết mắt hàm nhiệt lệ nghe, thường thường gật đầu. Mà mặt khác tiên khí khí linh, cũng sôi nổi cùng từng người chủ nhân từ biệt. Xích luyện kiếm bị Giản Ngọc Liệt ôm ở trong ngực, ngày xưa nhìn qua bình thản đạm nhiên Giản Ngọc Liệt, giờ phút này lại rơi lệ đầy mặt, nhìn qua kề bên hỏng mất bộ dáng. Cây nhỏ vướt ve Khai Thiên Ấn, hơn nữa kiếp trước, Khai Thiên Ấn đã làm bạn chính mình rất nhiều năm, lần này cùng nó tách ra, vĩnh viễn vô pháp tái kiến, làm nàng tâm như lao cát. Thẩm Lục Mạn phủng thiên viên trận, cái kia giản mua thanh âm hồi lâu đều chưa từng nói chuyện, nhưng là Thẩm Lục Mạn còn nhớ rõ, khí linh đã từng đối nàng nói muốn đi bên ngoài thế giới đi dạo, hiện giờ, như vậy chất phát tâm nguyện đều không thể đạt thành. Nàng nhấp nhấp môi, nói, xin lỗi. Thiên viên trận khí linh thở dài một tiếng, nói, không sao, ít nhất ta khảo hạch nhiều như vậy trận pháp đại năng, biết được ngàn vạn năm sau, trận pháp vẫn chưa lâm vào cô đơn thất truyền hoàn cảnh, hơn nữa sẽ tiếp tục truyền thừa đi xuống, ta đã lại không tiếc nuối. Liễu Nhi nhìn trong tay chân lung tháp nói, cảm tạ chủ nhân, từ vô số trí não bên trong lựa chọn ta, từ đi theo ở bên cạnh ngươi, ta mới hiểu được chính mình đều không phải là không đúng tí nào, hơn nữa ít nhiều người, mới làm ta khôi phục ký ức, có thể thực hiện chính mình sứ mệnh. Liễu Nhi nghe vậy, ngơ ngẩn rơi lệ. Luân hồi thạch nhìn trước mắt một màn này, trong lòng mơ hồ hiện lên một ý niệm, chẳng qua nó trước mắt không thể xác định, liền không có lập tức mở miệng nói ra chính mình trong lòng kinh người ý tưởng. Ở mặt khác sáu đại tiên khí, phân biệt cùng tiên khí chủ nhân từ biệt lúc sau, Luân hồi thạch liền đối với Kinh Ngạo Tuyết đám người nói, này liền bắt đầu luyện chế phong ma giới đi. Chẳng qua ở luyện chế phong ma giới thời điểm, trừ bỏ bảy đại tiên khí cùng tiên khí chủ nhân ở ngoài, còn cần một cái luyện khí đại sư, mà Thẩm Lục Mạn chính là tốt nhất người được chọn. Vì thế, ở Luân hồi thạch chỉ đạo dưới, Kinh Ngạo Tuyết đám người sôi nổi sử dụng từng người tiên khí nghe theo nó an bài. Tại thượng cổ bí cảnh dưới, Thẩm Lục Mạn đầu tiên khởi động thiên viên trận, làm này mở rộng mấy trăm lần, mà Kinh Ngạo Tuyết tác sử dụng tiên linh kính, đặt mình trong với thiên viên trận phía trên. Ngay sau đó, Giả Ngọc Liệt dùng ra xích luyện kiếm, làm này đứng lặng ở thiên viên trận trận pháp trung tâm, mũi kiếm đụng vào tiên linh kính kính mặt, Liễu Nhi trong tay chân lung tháp, mở rộng mấy trăm lần đem này ba cái tiên khí đều cất chứa ở trong đó. Kể từ đó, phong ma giới thực tế vẻ ngoài liền đắp nặn hoàn thành. Ở luân hồi thạch phân phó dưới, Kinh Ngạo Tuyết sử dụng thanh mục đỉnh hóa thành một đạo màu xanh lơ quang mang, mà cây nhỏ niệm kinh Phật, tránh ra thiên ấn hóa thành chói mắt kim quang. Màu xanh lơ cùng kim sắc quang mang dung hợp ở bên nhau, đem nguyên bản không hợp tính tứ đại tiên khí bao phủ ở song ánh sáng màu măng dưới, cũng hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Luân hồi thạch cả người tản ra bảy màu quang mang, nó đem thượng cổ bí cảnh thu hồi chính mình trong cơ thể, đứng ở sáu đại tiên khí trước mặt, nói, Thẩm Lục Mạn, kế tiếp liền làm ơn ngươi. Nói, nó cũng dung nhập mặt khác sáu đại tiên khí trong vòng, toàn bộ phong ma giới nở rộ ra đủ mọi màu sắc quang mang tới. Thẩm Lục Mạn nhấp khẩn môi. Dựa theo luân hồi thạch phía trước công đạo, đâu vào đấy đem bảy đại tiên khí luyện chế thành phong ma giới. Phần 407. Nay một quá trình thực tốn thời gian cùng linh khí, cho nên Kinh Ngạo Tuyết đám người muốn thường thường đem linh khí rót vào Thẩm Lục Mạn trong cơ thể, ở không ngủ không nghỉ luyện chế 9981 thiên lúc sau, to như vậy tiên khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ, cũng cuối cùng hóa thành cổ quái nhẫn bộ dáng. Này đó là truyền thuyết bên trong phong ma giới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, hỏi, cho nên, chúng ta rốt cuộc thành công. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được trước mắt thắng lợi cảnh tượng. Luân hồi thạch thanh âm từ phong ma giới bên trong truyền đến, nói, không sai biệt lắm, bất quá ở kia phía trước, còn thỉnh mặt khác sáu đại tiên khí khí linh, rời đi phong ma giới đi. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ngay cả sáu đại tiên khí khí linh cũng hoảng sợ, hỏi, vì cái gì? Luân hồi thạch giải thích nói, bởi vì lần này luyện chế thành phong ma giới, đuổi kịp một lần hoàn toàn bất đồng. Ít nhiều ma hiểm tham lam, cắn nuốt ta cũng cùng ta hòa hợp nhất thể, hiện giờ tự nhiên cũng trở thành toàn bộ phong ma giới một bộ phận, nàng vĩnh sinh bất diệt ma thân cùng ma hồn, sẽ trở thành phong ma giới quần quận không ngừng chất dinh dưỡng. Không chỉ có như thế, ta còn ở chư vị tiên khí dưới sự trợ giúp, dung hợp thượng cổ bí cảnh. Ma thượng cổ bí cảnh đã từng là tiên giới một bộ phận, so với càn khôn giới linh khí còn muốn đầy đủ, cho nên ta ở đem nó hóa thành mình dùng lúc sau, tìm về đã từng hơn phân nửa lực lượng. Cho nên chỉ bằng ta một cái khí linh, liền đủ rồi vây khốn ma hiểm, không cần các ngươi tại đây. Đây là luân hồi thạch phía trước liền nghĩ đến biện pháp, chỉ là không thể xác định, mà nay chân chính luyện thành phong ma giới lúc sau, nó rất rõ ràng chỉ dựa vào chính mình cùng ma hiểm liền đủ rồi duy trì phong ma giới, không cần làm mặt khác sáu châu đáo linh lưu tại phong ma giới bên trong. Chúng nó đã hy sinh quá một lần, lại tìm được rồi từng người chủ nhân, không cần lại một lần lâm vào vĩnh vô trường mực lồng giam bên trong. Nó nói, chẳng qua, thực xin lỗi, chỉ có khí linh có thể rời đi phong ma giới, nhưng là tiên khí không thể, từ đây lúc sau ta cùng ma hiểm sẽ trở thành toàn bộ phong ma giới khí linh, các ngươi mau rời khỏi đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở đây mọi người cùng tiên khí khí linh, đều minh bạch luân hồi thạch ý tứ, nó là muốn đem sở hữu trách nhiệm đều chính mình gánh vác. Sáu đại tiên khí cự tuyệt nói, chúng ta sẽ không rời đi, chúng ta tụ ở bên nhau mới là hoàn chỉnh phong ma giới. Chính là, luân hồi thạch đã hạ quyết tâm, ở chúng nó nói xong lúc sau, liền khống chế phong ma giới, đem mặt khác sáu đại tiên khí khí linh, bước ra phong ma giới. Khí linh dựa vào với tiên khí mà tồn tại, đột nhiên độc thân đi vào ngoại giới, đều mờ mịt một cái trước mắt, cũng may chân lung tháp khí linh đã từng có kinh nghiệm, lập tức bay về phía Liễu Nhi. Mà Liễu Nhi cùng nàng phối hợp ăn ý, lập tức từ chính mình không gian đầu mối then chốt bên trong, lấy ra sáu cá nhân công trí năng người máy. Chân lung tháp khí linh liền mang theo mặt khác khí linh bay về phía sáu cái người máy bên trong, chúng nó lần đầu đạt được linh hoạt thân thể, thể nghiệm rất là mới mẻ, bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, đối luân hồi thạch nói, ngươi không thể như vậy. Luân hồi thạch cười khẽ một tiếng, nói, như vậy cũng không tồi, các ngươi tự do. Sáu đại tiên khí khí linh phát ra nước nở thanh âm, tâm tình phức tạp khó có thể miêu tả. Mà ở sáu đại tiên khí khí linh rời khỏi sau, ma hiểm ý thức cũng thức tỉnh lại đây, nàng thực mau ý thức đến. Chính mình lại lần nữa bị phong ấn tại chân chính phong ma giới bên trong, kinh hoàng thất thố chửi ầm lên nói, phóng ta đi ra ngoài. Luân hồi thạch cười lạnh nói, đừng uổng phí công phu, người vĩnh viễn cũng vô pháp thoát đi phong ma giới. Ma hiểm nghỉ tư mà hét lên, mà luân hồi thạch còn ở lửa cháy đổ thêm dầu, nói, cảm tạ ngươi tham lam, làm ngươi trở thành phong ma giới duy nhị khí linh, mà ngươi vĩnh sinh bất diệt ma tộc thân thể, cũng đem duy trì phong ma giới linh khí vĩnh không khô kiệt. Cho nên, phong ma giới sẽ không tái xuất hiện giống lần trước như vậy, linh khí khô kiệt phong ấn buông lỏng tình huống, ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thế đều cùng ta đại ở bên nhau. Ma hiểm nghe vậy, lâm vào tuyệt vọng bên trong, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Luân hồi thạch dứt khoát phong rất nàng thanh âm, đối mọi người nói, ta phải rời khỏi, đi hướng tu sĩ cùng tiên nhân cũng vô pháp đến vực ngoại thế giới chỗ sâu nhất đi, nơi đó là hư vô hỗn độn không gian, thế giới vạn vật ra đời nơi. Không cần vì ta lo lắng, kia nguyên bản chính là ta quy túc. Ta sẽ khống chế ma hiểm, làm nàng vĩnh viễn đại ở nơi đó. Kinh Ngạo Tuyết đám người, giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt. Luân hồi thạch cách làm Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới Kinh Cửu Tiêu, mà ở 10 vạn năm lúc sau, Cửu Tiêu tiên khí luân hồi thạch, cũng làm ra cùng nàng giống nhau lựa chọn, Kinh Ngạo Tuyết tâm như đao cắt giống nhau, khó chịu một câu đều nói không nên lời. Luân hồi thạch cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, nói, vĩnh biệt. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, khống chế được chính mình thống khổ cảm xúc, nước nở nói, cảm ơn. Những người khác cũng sôi nổi nói lời cảm tạ, luân hồi thạch cười một tiếng, hóa thành một đạo quang mang tự phía chân trời biến mất. Chương 223 kết thúc. Mà ở phong ma giới rời khỏi sau, không trung ma giới chi môn cũng chậm rãi đóng cửa biến mất không thấy, không chỉ có như thế, càn khôn giới mở ra sở hữu ma giới chi môn, đều cùng nhau biến mất. Ma tộc cùng may mắn còn tồn tại tu sĩ, đều minh bạch này đại biểu cho cái gì. Nguyên bản lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh càn khôn giới tu sĩ, cùng yêu giới yêu tộc. Giờ phút này đều tỉnh lại lên, tiếp tục cùng ma tộc tác chiến. Mà Kinh Ngạo Tuyết đám người cũng đánh lên tinh thần tới, Kinh Ngạo Tuyết xoay người sang chỗ khác đối mặt mọi người cùng yêu thú nói, ma hiểm bị phong ma giới hoàn toàn phong ấn, nhưng này cũng không đại biểu hết thảy đều đã kết thúc, bởi vì càn khôn giới phía trên còn có vô số ma tộc ở tùy ý giết chóc, còn có rất nhiều ma tộc thông qua truyền tống trận đến mặt khác tu tiên giới, chúng ta tương lai phải tốn phí rất dài thời gian, mới có thể đem chúng nó một lưới bắt hết. Thẩm Lục Mạn nói, đích xác như thế, bất quá khó đối phó nhất địch nhân đã giải quyết, mặt khác ma tộc không đáng sợ hãi, chúng ta cuối cùng nhất định sẽ lấy được thắng lợi, còn tu tiên giới một cái an ổn thái bình. Các nàng nhìn nhau cười, cầm lẫn nhau tay, quyết định kế tiếp liền lập tức bắt đầu thanh trừ càn khôn giới ma tộc. Mà này cũng không phải một việc dễ dàng, bởi vì ma tộc sinh sản tốc độ quá nhanh, mà càn khôn giới phía trên may mắn còn tồn tại tu sĩ cũng quá ít, ma tộc ở số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Cũng may Kinh Ngạo Tuyết đám người cũng không phải tứ cố vô thân, nàng ở phong ma giới rời khỏi sau, lập tức cùng mặt khác cao giai yêu thú cùng tu sĩ cấp cao hội hợp, thanh trừ Đông Hạc trên đại lục sở hữu ma tộc, cũng đem Đông Hạc đại lục làm cứ điểm, thành lập lên một cái tuyệt đối an toàn thành lũy. Nàng đem cấp thấp yêu thú cùng tu sĩ cấp thấp bảo vệ lại tới, dẫn dắt tu sĩ cấp cao cùng cao giai yêu thú, đi khắp nơi chinh phạt giết chết ma tộc, cũng đem ma hiểm bị phong ấn tin tức tốt truyền khắp toàn bộ càn khôn giới. Vì thế, rất nhiều trốn tránh ở ẩn nấp góc, có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ, đều cố lấy dũng khí đi ra cùng đối kháng ma tộc. Thiên Ân Tông cùng yêu giới đó là một trong số đó, bởi vì mà chỗ ẩn nấp nơi, không bị ma tộc sở phát hiện, cho nên bảo tồn rất nhiều tu sĩ cấp thấp, bảo đảm càn khôn giới lúc sau có thể sinh sôi nảy nở. Ở đã trải qua vài thập niên gian nan tác chiến lúc sau, tu sĩ rốt cuộc một sửa thức nhược tình thế, ở cùng ma tộc đấu tranh chung chiếm cứ thượng phong, hơn nữa lấy Kinh Ngạo Tuyết cầm đầu tu sĩ cấp cao, thu phục bị ma tộc chiếm lĩnh vài thập niên lâu truyền tống trận. Tưởng tượng đến nhiều năm như vậy qua đi, khẳng định có không ít ma tộc lẻn vào mặt khác tu tiên giới, Kinh Ngạo Tuyết liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng riêng phân công ra một đội tu sĩ, suy xét đến hạ giới thiên đạo chế ước, cho nên đại bộ phận đều là trung tu sĩ cấp thấp, căn cứ các truyền tống trận sở đi thông tu tiên giới cấp bậc, phái ra mấy chục người tạo thành đội ngũ đi thế giới kia giải quyết ma tộc. Mà ở lại qua 100 nhiều năm lúc sau, ma tộc số lượng từ từ thưa thớt, rất nhiều trên đại lục ma tộc đều đã bị giết tuyệt, các tu sĩ rốt cuộc không hề sợ hãi chúng nó. Ở đối kháng ma tộc đồng thời, cũng có tâm tư bắt đầu xuống tay với trùng kiến càn khôn giới, các đại tông môn cũng ở nguyên bản địa giới thượng một lần nữa thành lập lên, trợ giúp phụ cận tiên thành trùng kiến, hơn nữa rộng mở sơn môn thu đồ đệ. Kinh Ngạo Tuyết xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, cùng mặt khác tu sĩ cấp cao thương nghị qua đi, quyết định chiếm cứ Đông Hạc đại lục Đông Sườn, cũng tại đây thành lập Tiêu Giao Minh. Chẳng qua cùng Hồng Trạch đại lục thượng Tiêu Giao Minh bất đồng, này đều không phải là một cái cụ thể tông môn, mà là một cái hải nạp bách xuyên liên minh, từ mấy cái tiên thành cùng vòng quanh nhất trung tâm lớn nhất tiên thành Đồng Lai vực tổ hợp mà thành. Nơi này không chỉ có hoan nghênh các loại tán tu sĩ tới đây, còn có chuyên môn tiên thành cất chứa thượng cổ bí cảnh nội sở hữu yêu thú, mà yêu giới yêu tộc cũng mộ danh mà đến, một phương diện là bởi vì những năm gần đây, cùng tu sĩ cùng đối kháng ma tộc, hai tộc chi gian mâu thuẫn xung đột giảm bớt không ít. Mặt khác một phương diện, là muốn lấy địa hình chi tiện, tiếp cận thần thú Phượng Hoàng. Kinh Ngạo Tuyết đối này đều đối xử bình đẳng, cũng đem các tiên thành quyền thống trị, giao cho các tiên thành để cử sinh ra tiên thành thành chủ, tỉ như yêu thú để cử ra tới thành chủ đó là Cửu Thiên Huyền Mãng nhất tộc tộc trưởng. Mà lớn nhất tiên thành Đồng Lai vực thành chủ, tạm thời từ Kinh Ngạo Tuyết tới đảm nhiệm, bởi vì nàng danh vọng cùng tu vi đều đủ rồi gánh này đại nhiệm. Theo thời gian trôi đi, càng khôn giới ma tộc số lượng càng ngày càng ít. Tu sĩ cùng phàm nhân sinh hoạt cũng bước lên quỹ đạo, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mà nhân loại từ trước đến nay là được trời ưu ái chủng tộc, ở vững vàng yên ổn cục diện dưới, dần dần đi ra ngày xưa đau xót, cũng bắt đầu rồi sinh sôi nảy nở. Thẳng đến hơn 1.000 năm về sau, càn khôn giới cuối cùng một cái ma tộc bị giết chết, toàn bộ càn khôn giới cũng khôi phục ngày xưa phồn vinh cảnh tượng. Nguyên bản xuất phát từ đối phó ma hiểm mới phong bế lên truyền tống trận, cũng lại lần nữa mở ra. Vô số hạ giới tu sĩ đi tới càn khôn giới bên trong, làm cường đại nhất tu tiên đại lục, càn khôn giới ở các giới cộng đồng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc thuận lợi vượt qua này một kiếp khó. Kinh Ngạo Tuyết đám người, cũng rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Vì thế, các nàng ở tân kiến Tiêu Giao Minh tông môn trong vòng cử hành chúc mừng tiệc tối, lần này tiệc tối vẫn chưa mời quá nhiều người ngoài, chỉ có tiên khí chủ nhân, cùng với Kinh Ngạo Tuyết quan hệ thân cận các yêu thú. Ở thoải mái trẻ chén qua đi. Giả Ngọc Liệt đột nhiên bưng lên chén rượu hướng mọi người nói, hiện giờ càn khôn giới cuối cùng yên ổn xuống dưới, ta cũng liền lại không có nỗi lo về sau, ta tính toán đi 3.000 thế giới đi một chút, tìm kiếm luyện khí tài liệu, một lần nữa luyện chế một phen tân xích luyện kiếm. Đối với Giả Ngọc Liệt tới nói, nàng vô tông môn cũng không thân cận huyết thống thân nhân, trừ bỏ cùng nàng cộng đồng tác chiến Kinh Ngạo Tuyết đám người, coi trọng nhất chính là Xích Luyện Kiếm. Nàng thực cảm kích Luân Hồi Thạch đem Xích Luyện Kiếm khí linh đuổi ra phong ma giới, có thể cùng Xích Luyện Kiếm khí linh đại ở bên nhau, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên phía trước hơn 1000 năm đều chưa từng nghĩ tới, cũng vẫn luôn cùng khí linh bám vào người người máy sớm chiều ở chung. Chẳng qua hiện giờ ma tộc nguy cơ giải trừ, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì, liền dò hỏi Xích Luyện Kiếm khí linh, hai người thương nghị lúc sau quyết định đi tìm thiên tài địa bảo, một lần nữa luyện chế một phen Xích Luyện Kiếm. Bởi vì khí linh tưởng cùng Giản Ngọc Liệt lại lần nữa kề vai chiến đấu, mà Giản Ngọc Liệt cũng muốn cho khí linh trở thành nàng bản mạng pháp bảo, cứ như vậy, các nàng liền có thể cùng trước kia giống nhau hòa hợp nhất thể, mặc dù tương lai Giản Ngọc Liệt phi thăng thành tiên, các nàng cũng có thể cùng đi trước tiên giới. Các nàng đã sớm cộng đồng làm hạ quyết định, hôm nay mới có thể thừa dịp tiệc tối, cùng chư vị từ biệt. Mà nàng này buổi nói chuyện, nhưng thật ra làm ở đây mọi người đều suy tư lên, rốt cuộc, Kinh Ngạo Tuyết đám người cũng là tiên khí chủ nhân, hiện giờ nhàn rỗi xuống dưới, cũng là thời điểm suy xét nên như thế nào trợ giúp khí linh, bởi vì khí linh mới là lần này đối phó ma hiểm lớn nhất công thần. Tây nhỏ nhìn bên người khai thiên ấn khí linh, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, mẫu thân, từ Huệ Chùa Thích Minh trưởng môn. Trước đó vài ngày mời ta đi từ Huệ Chùa giảng giải kinh văn, ta tính toán ngày mai liền lên đường xuất phát. Một phương diện có thể trợ giúp từ Huệ Chùa, đào tạo càng nhiều hậu bối Phật tu, mặt khác một phương diện, ta tưởng ở từ Huệ Chùa tự mình trồng trọt thánh cây bồ đề, chờ đợi thứ 3000 năm sau nở hoa kết quả, đem này hạt giống chế thành Phật Châu, cũng đem khai thiên ân khí linh bám vào này thượng, làm ta bản mạng pháp bảo. Nàng cũng không có cùng Giản Ngọc Liệt đi lên tương đồng con đường, bởi vì khai thiên ấn tình huống cùng Xích Luyện Kiếm hoàn toàn bất đồng. Xích Luyện Kiếm chỉ cần tìm được tương ứng thiên tài địa bảo liền có thể một lần nữa luyện chế. Nhưng là lúc trước luyện chế khai thiên ấn thiên tài địa bảo, hiện giờ sớm đã tuyệt tích, liền thay thế phẩm đều không thể tìm đủ, chỉ có thể tìm cách khác. Cũng may cây nhỏ thân là Phật tu, hiện giờ vừa lúc luân hồi chuyển thế 1000 thế, nếu là lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, nàng ở công đức viên mãn thời điểm, có thể thuận theo tự nhiên độ hóa thành Phật, mà nàng bản mạng pháp bảo, cũng có thể cùng nàng cùng tiến giai trở thành Phật bảo. So với thân là tiên khí khai thiên ấn càng thích hợp nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy lên tiếng, nói, cũng hảo, ngươi đã có sở tính toán, vậy đi làm đi, khai thiên ấn khí linh liền làm phiền ngươi. Nói, Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía Liễu Nhi, hỏi, kia Liễu Nhi ngươi có tính toán gì không? Phần 408. Liễu Nhi cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay chân lung tháp khí linh, chân lung tháp khí linh hẳn là 6 đại tiên khí khí linh bên trong, nhất thản nhiên bình tĩnh một cái, rốt cuộc nó đã từng mất đi ký ức. Thật sự đem chính mình coi làm Liễu Nhi trí não, nó sớm đã thành thói quen hiện giờ như vậy sinh hoạt, cho nên cũng không tính toán tìm kiếm thiên tài địa bảo một lần nữa luyện chế, chẳng qua. Nó mở miệng nói, chủ nhân, ta cũng tưởng trở thành ngươi bản mạng pháp bảo. Liễu Nhi đã từng có bản mạng pháp bảo, là một phen bảo kiếm, nhưng là ở bị cuốn vào thời không nước lũ lúc sau, kia thanh kiếm liền đứt gãy, ở linh khí loang tinh tế vị diện, cũng vô pháp tìm được thiên tài địa bảo đem bảo kiếm chữa trị, cho nên cho đến ngày nay vẫn là một phen đoạn kiếm. Liễu Nhi thủ đoạn quay cuồng gian, kia đem đoạn kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung, chân lung tháp khí linh nói, chủ nhân, không ngại đem này đem đoạn kiếm một lần nữa luyện chế thành tân bản mạng pháp bảo, đến lúc đó ta trở thành nó khí linh, cùng với hợp hai làm một đó là. Liễu Nhi gật gật đầu, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, mẫu thân, ta cùng chân lung tháp khí linh ý kiến nhất trí, bất quá ta tạm thời không thể tưởng được nên đem bản mạng pháp bảo luyện chế thành cái gì mới tốt, cho nên tạm thời làm ta hảo sinh suy xét một phen, chờ ta tưởng hảo lúc sau. Lại sưu tầm thiên tài địa bảo, tìm mẫu thân giúp ta luyện chế đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cười đối nàng nói, cũng hảo, ngươi lúc sau trực tiếp tới tìm ta liền hảo. Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên bám vào người ở Thẩm Lục Mạn bên thai thấp giọng nói cái gì, Thẩm Lục Mạn giật mình, ngay sau đó gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết nắm Thẩm Lục Mạn tay, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, ta và ngươi mẫu thân tính toán hồi Hồng Trạch Đại Lục một chuyến, vẫn an hạ bên kia tu sĩ, lúc sau chúng ta sẽ đi 3000 tu tiên giới đi một chút. Một phương diện tìm kiếm thiên tài địa bảo, mặt khác một phương diện rèn luyện tâm cảnh. Bất quá ngươi yên tâm, mỗi cách 100 năm tả hữu thời gian, ta và ngươi mẫu thân đều sẽ trở lại Càn Khôn giới, thăm ngươi cùng cây nhỏ, đến lúc đó ngươi lại tìm ngươi mẫu thân giúp ngươi luyện chế bản mạng pháp bảo đi. Liễu Nhi nghiêm túc nhìn nàng một cái, cười lên tiếng, mà Phượng Hoàng tự nhiên là lựa chọn cùng Liễu Nhi đại ở bên nhau, vì thế mọi người đều định ra kế tiếp kế hoạch. Tiệc tối qua đi chính là biệt ly, cho nên các nàng nắm chắc dễ làm hạ. Thoải mái chè chén, rót rượu chia tay, mong đợi từng người đều mạnh khỏe, tương lai một ngày kia sẽ tái kiến. Ngày hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết ở đưa Tiễn Giản Ngọc Liệt cùng cây nhỏ lúc sau, liền chuẩn bị cùng Liễu Nhi từ biệt, nàng vỗ Liễu Nhi bả vai, nói, Tiêu Gia Minh, liền làm ơn ngươi. Liêu Nhi nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta cùng Phượng Hoàng sẽ ở Tiêu Gia Minh, chờ ngươi cùng mẫu thân bình an trở về. Các nàng từ biệt lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo Thẩm Lục Mạn thừa thượng linh thuyền rời đi. Thẩm Lục Mạn nhìn phía dưới Liêu Nhi cùng Phượng Hoàng, thở dài một hơi, nói, liền Liêu Nhi đều nhìn ra ngươi có tâm sự. Nàng vươn tay ôm Kinh Ngạo Tuyết, nói, tự ngươi từ khai thiên ấn thức tỉnh lại đây về sau, cả người liền có chút không thích hợp, có phải hay không tại tâm ma loại bên trong đã xảy ra chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết hỏi ngược lại, ta biểu hiện thực rõ ràng sao? Thẩm Lục Mạn chống cái chán của nàng, cười nói, ta cùng ngươi thành hôn hơn 1000 năm, đối với ngươi tính tình cực kỳ rõ ràng, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp, chỉ là ta nguyên bản cho rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy, không nghĩ tới đều đi qua hơn 1000 năm, ngươi vẫn là bộ dáng này, làm ta cùng Liễu Nhi đều vì ngươi lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ. Linh thuyền đã xử ra rất xa khoảng cách, liền Tiêu Giao Minh nơi tiên thành đều nhìn không tới, Thẩm Lục Mạn liền lôi kéo Kinh Ngạo Tuyết đi phòng trong ngồi xuống, nói, cho nên, hiện tại liền chúng ta hai người, có thể nói cho ta sao? Kinh Ngạo Tuyết ngơ ngẩn nhìn nàng, nói, ta, tại tâm ma loại, gặp Kinh Cửu Tiêu. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc nói, Kinh Cửu Tiêu là ai? Là chúng ta ngoại tôn nữ, là Liêu Nhi cùng Phượng Hoàng nữ nhi. Thẩm Lục Mạn kinh ngạc không thôi, nói, chính là, Liêu Nhi cùng Phượng Hoàng các nàng rõ ràng không có sinh dục hài tử. Kinh Ngạo Tuyết túi đầu thưởng thức tay nàng chỉ, nói, nghe ta từ từ cho ngươi giải thích rõ ràng này hết thảy đi, dù sao chúng ta có được dài dòng thời gian. Nàng ngữ tốc rất chậm giảng thuật Kinh Cửu Tiêu cả đời, cuối cùng nói, từ ma hiểm bị phong ấn tại phong ma giới bên trong sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, muốn thay đổi Cửu Tiêu vận mệnh. Nhưng là thật sự là quá khó khăn, ta chỉ có thể tận mình có khả năng tích góp công đức, hy vọng có thể dùng này đó công đức đổi lấy Cửu Tiêu luân hồi chuyển thế. Đây cũng là nàng này 1000 năm gian, khắp nơi chinh chiến thảo phạt ma tộc, cũng ở Đông Hạc Đại Lục thành lập Tiêu Gia Minh, thu lưu tán tu, yêu thú yêu tộc, thậm chí không nhà để về cô nhi nguyên nhân. Thẩm Lục Mạn rơi lệ, nước nở nói, thì ra là thế, Cửu Tiêu nàng, cả đời này đều quá đến quá vất vả, ta cũng muốn cùng ngươi cùng tích góp công đức, làm nàng có thể lại nhập luân hồi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, cùng Thẩm Lục Mạn ôm nhau ở bên nhau, cho đối phương chống đỡ cùng lực lượng, nàng nói, hảo, chúng ta cùng nhau. Các nàng thông qua truyền tống trận, về trước tới rồi Hồng Trạch Đại Lục phía trên, mà Hồng Trạch Đại Lục thượng hết thể mạnh khỏe. Hơn 1000 năm tiền chuyện đưa trận mở ra thời điểm, cũng có ma tộc lẻn vào Hồng Trạch Đại Lục, nhưng là Hồng Trạch Đại Lục thượng tu sĩ sớm có chuẩn bị, cho nên ở truyền tống trận phụ cận thành lập trú điểm. Ở ma tộc đột kích thời điểm, trú điểm nội tu sĩ liền đồng tâm hiệp lực tiêu diệt sở hữu ma tộc, cho nên này hơn 1000 năm tới vẫn chưa đã chịu ma tộc quấy nhiễu, phát triển càng thêm phồn vinh, so với từ trước càng sâu. Bọn họ cũng ở trước tiên nhận thấy được có người thông qua truyền tống trận, cũng nhận ra người đến là truyền thuyết bên trong Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, liền nhiệt tình hoan nghênh các nàng trở về, còn thiết hạ yến hội vì các nàng đón gió tẩy trần. Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến, ở này đó tu sĩ bên trong, có vài cái tu sĩ tu vi, đều ở xuất khiếu kỳ trở lên, hơn nữa nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu sĩ cũng nhiều đến không xuể, đối này nàng cảm thấy thập phần vui mừng. Nàng ở cáo biệt mọi người lúc sau, liền cùng Thẩm Lục Mạn cùng về tới yêu thú chi xâm phụ cận Tiêu Giao Minh nơi tiên thành, gặp được mềm ấm. Đối phương nhìn qua thành thục không ít, hơn nữa cũng tìm được rồi một cái cùng chung chí hướng đạo lữ, cũng cùng hắn sinh dục hai cái tư thế oai hùng bất phàm thiếu niên lang. Kia thiếu niên lang có lẽ là từ nhỏ liền nghe Kinh Ngạo Tuyết truyền kỳ chuyện xưa lớn lên, cho nên thường thường dùng tò mò ánh mắt đánh giá nàng. Kinh Ngạo Tuyết cười chiều bọn họ vẫy tay, cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen, cũng đưa cho bọn họ mấy bình đan dược, có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Kia hai cái thiếu niên lang cao hứng mà mãn nhãn tỏa ánh sáng, cả người tản ra tinh thần phấn chấn cùng nhiệt tình, lệnh Kinh Ngạo Tuyết đều thâm chịu ủng hộ. Nàng nhịn không được nở nụ cười, nhìn theo bọn họ rời đi đi tu luyện lúc sau, liền ngự kiếm dựng lên, đứng ở Tiêu Giao Minh nơi tiên thành giữa không trung, nàng nhìn náo nhiệt phồn vinh phố xá, lui tới với phố xá chi gian tinh thần phấn chấn đồng bột gương mặt, cảm thán nói, mềm ấm, mấy năm nay vất vả ngươi, ngươi đem Tiêu Giao Minh thống trị thực hảo. Mềm ấm cười nói, kia đều là bá mẫu dạy dỗ có cách, rời đi phía trước cũng đã định ra quy củ, ta chỉ cần dựa theo chương trình làm việc là được. Nàng dừng một chút, nói, cảm tạ bá mẫu phong ấn ma hiểm, còn 3000 tu tiên giới một cái thái bình an ổn. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, đều không phải là ta một người công lao, mọi người đều trả giá rất nhiều. Nàng buồn bã thở dài một tiếng, nói, ta lần này chỉ là trở về nhìn xem, quá mấy ngày liền phải rời đi, rốt cuộc ta hiện giờ tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh. Thiên đạo quy tắc ở chế ước ta, nếu là lại tiếp tục đãi đi xuống, đối Hồng Trạch Đại Lục, đối ta đều không tốt. Hồng Trạch Đại Lục vui sướng hướng vinh, hết thể mạnh khỏe, ta cũng có thể yên lòng. Mềm ấm lên tiếng, nhìn Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn thâm nhập đám người bên trong bóng dáng, phát ra đưa tin phủ mời xa ở Thanh Cảng Tiên Thành Mạnh Cảnh Minh. Hôm nay chẳng vạng, Mạnh Cảnh Minh liền mang theo chính mình tâm phúc tu sĩ đi tới Tiêu Gia Minh, cùng Kinh Ngạo Tuyết đám người gặp nhau. Đại gia tụ ở bên nhau ở chung mấy ngày, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm ứng được thiên đạo gây ở chính mình trên người áp lực, liền cùng mềm ấm Mạnh Cảnh Minh đám người từ biệt, cùng Thẩm Lục Mạn cùng xé rách hư không rời đi. Năm tháng vội vàng trôi đi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hoa rất nhiều thời gian ở các tu tiên giới bên trong du tẩu, tuy rằng ngại với thiên đạo chế ước, ở mỗi cái tu tiên giới lưu lại thời gian đều không dài. Các nàng sẽ rút ra mấy ngày, thưởng thức địa phương tu tiên giới thịnh thế cảnh đẹp, cũng nhấm nháp địa phương đặc sắc mỹ thực. Thưởng thức qua đi, liền sẽ giả làm bình thường tu sĩ, lẻn vào tiên thành bên trong, tìm hiểu các loại tội ác tẩy trời hành vi phạm tội, cũng xét lựa chọn xử lý rất đối phương, lấy này tới hành thiện tích đức. Trừ cái này ra, các nàng còn thông suốt quá luyện chế đan dược cùng pháp khí phương pháp, ở đấu giá hội siêu tầm các loại thiên tài địa bảo, tới một lần nữa luyện chế thanh mục đỉnh, tiên linh kính cùng thiên viên trận. Chẳng qua, đây là một cái dài dòng quá trình, yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, mà tam đại tiên khí phía trước bị buồn lâu lắm, hiện giờ thật vất vả đạt được tự do, liền sẽ ở đến một chỗ tu tiên giới lúc sau, lấy thượng cũng đủ nhiều linh thạch cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn phân biệt, cũng từng người đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú sự vật. Tỷ như thiên viên trận đại đa số thời gian đều sẽ đi trước cái này tu tiên giới cường với trận pháp tông môn, cũng nghĩ cách lẻn vào trong đó tiến hành nghiên cứu. Mà thanh mục đỉnh tắc sẽ tiến vào luyện đan sư nhiều nhất tông môn, cũng nghiên cứu mới nhất truyền lưu mở ra đan phương. Chờ đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn không thể không rời đi là lúc, liền sẽ cho chúng nó đưa tin, từ Kinh Ngạo Tuyết sẽ rách hư không đi tiếp chúng nó cùng rời đi. Mỗi cách 100 năm, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền sẽ chạy về Càn Khôn giới, cùng Liễu Nhi cùng cây nhỏ đoàn tụ chút thời gian, lúc sau lại rời đi. Mà ở thứ 600 năm thời điểm, Liễu Nhi từ Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn mang về tới thiên tài địa bảo bên trong, tìm tòi một phen, rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đem chính mình bản mạng pháp bảo luyện chế thành công thủ gồm nhiều mặt chữ vật vòng tay. Vì thế, Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cùng bế quan, Kinh Ngạo Tuyết tắc đi phỏng vấn thân hữu, cũng từ Phượng Hoàng trong miệng biết được, nàng đã trở thành Càn Khôn giới yêu vương, còn mệnh lệnh Bạch Mã Tư Tế Vu Di Linh tiếp tục đảm nhiệm nàng tư tế, trưởng quản yêu giới sở hữu sự vật. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, ở chung nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng nhìn ra Phượng Hoàng tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng là trong xương cốt vẫn là rụt rè cao ngạo. Bất quá, này đó đều không sao cả, rốt cuộc nàng cùng Liễu Nhi thiệt tình yêu nhau, hơn nữa. Kinh Ngạo Tuyết còn có mục đích khác, cho nên sẽ không xem Phượng Hoàng không vừa mắt, chỉ là dặn dò nàng phải đối Liễu Nhi càng tốt một chút, Phượng Hoàng tự nhiên gật đầu đồng ý. Thẩm Lục Mạn này một bế quan, liền hoa mười mấy năm thời gian, mới rốt cuộc luyện chế ra Liễu Nhi bản mạng pháp bảo, có chân lung tháp khí linh cùng này bản mạng pháp bảo tương dung hợp, ở luyện chế ra lò trong nháy mắt kia liền đưa tới thiên lôi kiếp. Mà ở bản mạng pháp bảo thuận lợi độ kiếp lúc sau, liền trở thành Càn Khôn giới cao cấp nhất ngụy tiên khí, chỉ cần chờ Liễu Nhi phi thăng thành tiên, liền có thể tiến giai thành chân chính tiên khí. Như thế nổi lên cái hào đầu, làm mặt khác tiên khí cũng thấy được hy vọng. Mà ở ngắn ngủi đoàn tụ lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lại bước lên khắp nơi làm việc thiện lữ trình. Chẳng qua lúc này đây, các nàng đi xa hơn tu tiên giới, cho nên có khi, mấy trăm năm đều không thể trở lại Càn Khôn giới, cùng Liễu Nhi cùng cây nhỏ gặp lại, cũng may đại gia thọ mệnh dài lâu, đối với thời gian trôi đi không có quá lớn cảm xúc. Cứ như vậy, lại đi qua 2.300 năm, trong lúc, Thẩm Lục Mạn căn cứ siêu tầm tới thiên tài địa bảo, luyện chế ra tân thanh mục đỉnh cùng tiên linh kính, tuy rằng so ra kém phía trước tiêu chuẩn, lại cũng là đương thời đứng đầu. Cũng chỉ dư lại nhất bắt bẻ thiên viên trận. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tính toán lần này trở về liền tiến hành luyện chế, không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa nhìn thấy Giản Ngọc Liệt. Từ ngày đó từ biệt qua đi, đã gần 3.000 năm chưa từng gặp mặt. Đối phương nhìn qua cùng 3.000 năm trước không có quá lớn khác nhau, chỉ là mặt mày càng thêm ôn hòa giãn ra, giao lưu qua đi mới biết được, Giản Ngọc Liệt sớm tại hơn 100 năm trước liền về tới Càn Khôn giới, trở về kia một ngày, liền đưa tới thiên lôi, nếu là vượt qua này đạo thiên lôi, nàng liền có thể phi thăng thành tiên. Nhưng là nàng còn chưa từng đem trăm cây ngàn đắng tìm tới thiên tài địa bảo, luyện chế thành tân xích luyện kiếm, cho nên không muốn hiện tại liền thành tiên. Nàng riêng sẽ rách hư không tìm được rồi Liễu Nhi, từ nàng trong tay được đến Kinh Ngạo Tuyết luyện chế áp chế tu vi đang dược, mạnh mẽ tránh khỏi lúc này đầy phi thăng lôi kiếp, đại ở Tiêu Giao Minh nội, khổ chờ Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trở về. Mà ở nhìn thấy Thẩm Lục Mạn lúc sau, đơn giản hàn huyên vài câu, liền lập tức thỉnh cầu Thẩm Lục Mạn giúp nàng luyện chế xích luyện kiếm. Thẩm Lục Mạn lần này nguyên bản cũng tính toán ở Càn Khôn giới nhiều nghỉ ngơi chút thời gian, cho nên gật đầu đáp ứng rồi nàng, cùng Giản Ngọc Liệt cùng bế quan luyện chế Xích Luyện Kiếm, hoa 100 nhiều năm, mới rốt cuộc luyện chế thành công. Mà ở Xích Luyện Kiếm bay ra luyện khí lò thời điểm, lập tức đưa tới thiên lôi, chẳng qua cùng phía trước vài lần bất đồng, lần này lôi kiếp thanh thế to lớn, dường như muốn đem thiên thọc một cái lỗ thủng giống nhau. Phần 409. Nhìn chung Càn Khôn giới lịch sử, còn chưa bao giờ từng có như thế khủng bố lôi kiếp, làm Tiêu Giao Minh cùng toàn bộ Càn Khôn giới đều vì này chấn động. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc nói, không nên a, ta vẫn chưa đem Xích Luyện Kiếm luyện chế thành tiên khí. Nàng cũng không có như vậy cường đại bản lĩnh. Già Ngọc Liệt giải đáp nàng nghi hoặc, nói, xin lỗi, đây là ta thiên lôi kiếp, ta mạnh mẽ kéo dài 200-300 năm, hiện giờ đã tới cực hạn. Nói, nàng lại cười cười, vươn tay cầm hướng nàng bay tới Xích Luyện Kiếm, ôn nhu vuốt ve thân kiếm nói, như thế cũng hảo, khiến cho chúng ta cùng phi thăng tiên giới đi. Nàng đối thực lực của chính mình rất có tự tin, sớm tại mấy ngàn năm trước, nàng tu vi cũng đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh, nếu không phải vì một lần nữa luyện chế Xích Luyện Kiếm, ở phong ấn ma hiểm lúc sau không lâu nàng nên độ kiếp phi thăng. Mà này 3-4 ngàn năm, nàng cũng chưa từng lãng phí thời gian, mà là khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, trong lúc lại tăng trưởng kiến thức, làm nàng lòng dạ trống trải không ít, rốt cuộc hoàn toàn đi ra ngày xưa bóng ma, ở tu vi cùng tâm trí thượng đều đạt tới viên mãn trạng thái. Cho nên, nàng thập phần chắc chắn chính mình có thể thuận lợi độ kiếp, mà sự thật cũng đích xác như nàng sở liệu, ở đã trải qua dài đến nửa năm lâu thiên lôi kiếp qua đi, bầu trời treo ra 72 nói cầu vồng, Càn Khôn giới các nơi đều hạ 7 màu cam lộ, toàn bộ Càn Khôn giới linh khí đều trở nên đầy đủ không ít. Vừa mới tiến giai tiên nhân Giản Ngọc Liệt, ở thất thải hà quang bên trong, bước lên từ phía chân trời rũ xuống tới thăng tiên thang. Nàng tay cầm Xích Luyện Kiếm, xoay người đối Kinh Ngạo Tuyết đám người nói, ta đi trước một bước, ở tiên giới chờ các ngươi đã đến. Kinh Ngạo Tuyết đám người xua tay cùng nàng từ biệt, lại chưa ứng hòa nàng những lời này. Giản Ngọc Liệt ánh mắt tức khắc một ngưng, ở Kinh Ngạo Tuyết trên người dừng lại thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, một khi đã như vậy, bảo trọng. Kinh Ngạo Tuyết câu môi cười nhạt, nói, ngươi cũng là, bảo trọng. Già Ngọc Liệt độ kiếp một chuyện, ở toàn bộ Càn Khôn giới nhấc lên sóng to gió lớn, mặc dù 10 năm hơn lúc sau, như cũ vì Càn Khôn giới các tu sĩ nói chuyện say xưa. Bọn họ đều chờ đợi lúc sau còn có đại năng có thể độ kiếp thành tiên, thậm chí ở trên phố thiết hạ đánh cuộc, suy đoán ai sẽ cái thứ hai độ kiếp phi thăng. Đại bộ phận người đều đem bảo đẻ ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết biết được việc này sau giờ khóc giờ cười, đều không đành lòng đánh vỡ bọn họ hy vọng, nàng nắm Thẩm Lục Mạn tay, nói, ta có thể cảm giác đến, liền nhanh. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng đôi mắt, nói, ta cũng là. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được túi đầu hôn môi nàng, thấp giọng nói, đi thôi, ta chờ ngươi luyện chế hảo thiên viên trận. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, lại lần nữa bế quan luyện chế thiên viên trận, mà Kinh Ngạo Tuyết tắc bế quan luyện chế áp chế tu vi đang dược. Mặc dù nàng cùng Thẩm Lục Mạn đều cảm ứng được độ kiếp thành tiên thiên mệnh, nhưng vì cửu tiêu có thể luân hồi chuyển thế, các nàng đều sẽ không lựa chọn độ kiếp phi thăng. Nàng luyện chế hào lúc sau, đem đan dược căn vào, cũng đem dư lại đan dược phân biệt trang ở hai cái bình sứ bên trong, giao cho Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng. Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng cũng không phải lần đầu tiên từ Kinh Ngạo Tuyết trong tay bắt được đan dược. Liễu Nhi hoang mang hỏi, mẫu thân, ngươi vì sao luôn là dùng đan dược áp chế chính mình tu vi, thậm chí không tiếc tổn hại thân thể của mình? Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, Kinh Cửu Tiêu gương mặt như cũ thật sâu dấu vết ở nàng trong óc bên trong. Nếu là hành thiện tích đức vô pháp làm Kinh Cửu Tiêu một lần nữa luân hồi chuyển thế, nàng tình nguyện tan hết một thân tu vi từ đầu đã tới, tìm kiếm tân biện pháp. Nàng nói một câu hoàn toàn không liên quan nói, Liêu Nhi, ta và ngươi mẫu thân ở không gian cái khe bên trong xuyên qua thời điểm, cảm ứng được thời không nước lũ tồn tại, ta tính toán mang ngươi mẫu thân, còn có các ngươi đi tinh tế vị diện một chuyến. Liễu Nhi nghe vậy kinh hãi, nói, mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đi tinh tế vị diện? Này đều khi nào? Liên Nang cùng Phượng Hoàng đều cảm ứng được phi thăng điểm báo trước, mà Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn tu vi so nàng càng cao, tất nhiên sớm hơn liền đoán trước tới rồi, bằng không cũng sẽ không trước tiên 1000 năm liền luyện chế áp chế tu vi đang dược. Cho nên, này rốt cuộc là vì cái gì? Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, nói, chờ tới rồi tinh tế vị diện, ta sẽ đem hết thể đều nói cho ngươi. Liêu Nhi minh bạch, đây là Kinh Ngạo Tuyết sẽ không nói thêm nữa ý tứ, nàng ngược lại hỏi, kia cây nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, cười nói, cây nhỏ không cần ta nhọc lòng, hơn nữa nàng là Phật tu, tu luyện thời gian sẽ so ngươi ta càng dài, chúng ta, ngươi một nhà, sẽ lại lần nữa đoàn tụ. Dứt lời, nàng lại lần nữa dặn dò Liêu Nhi cùng Phượng Hoàng, muốn kịp thời dùng áp chế tu vi đang dược, liền xoay người rời đi. Mười mấy năm sau, Thẩm Lục Mạn thành công luyện chế ra Thiên Viên trận, các nàng đoàn người đang chuẩn bị đi trước từ Huệ chùa, cùng cây nhỏ từ biệt khi, thuộc về Kinh Ngạo Tuyết Thiên Lôi kiếp liền đột nhiên không kịp phòng ngừa buông xuống. Kinh Ngạo Tuyết vội đem mọi người đẩy ra, chính mình lẻ loi một mình đứng ở Thiên Lôi kiếp dưới, mặc cho Thiên Lôi từng đạo đánh xuống. Lấy nàng tu vi cùng thực lực, nay vài đạo Thiên Lôi đều không đau không ngứa, chính là nàng trong lòng là mâu thuẫn phi thăng thành tiên, cho nên tiêu cực ứng đối Thiên Lôi kiếp. Nàng nguyên bản gửi hy vọng với tâm ma kiếp, chính là ở trải qua quá tâm ma chủng tra tấn lúc sau, nàng tinh thần đã vô cùng cứng cỏi, cho nên ở vượt qua Thiên Lôi kiếp lúc sau, đã bị không trung chiếu xuống tới bạch quang sở bao phủ, nàng dưới chân cũng xuất hiện lên trời thang, chỉ cần bước lên này một bước, liền có thể thuận lợi phi thăng thành tiên. Nàng nhấp nhấp môi, ở mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt dưới, lựa chọn lui về phía sau hai bước, rời xa lên trời thang, hơn nữa một ngông ngồi ở trên mặt đất. Mọi người thấy thế, kinh ngạc hô lớn, nàng đang làm cái gì? Vì cái gì không đi bước lên trời thang? Liễu Nhi cũng nhìn bên người Thẩm Lục Mạn, lại thấy mẫu thân quả nhiên vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí mặt mang mỉm cười, thuyết minh nàng cùng mẫu thân là đã sớm ước định tốt. Mà Kinh Ngạo Tuyết ở cự tuyệt phi thăng lúc sau, liền ở vận mệnh chú định nghe được một cái mờ mịt cổ xưa thanh âm, nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến lên trời thang đi thông phía chân trời, xuất hiện một đám thân xuyên phiêu giật áo bào trắng, thấy không rõ dung mạo tiên nhân, trong đó nhất bên cạnh đứng tiên nhân tay cầm màu đỏ xích luyện kiếm, Kinh Ngạo Tuyết biết đó là Giản Ngọc Liệt. Cầm đầu tiên nhân hỏi, ngươi không muốn thành tiên? Kinh Ngạo Tuyết ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc trả lời nói, đúng vậy, ta tưởng lấy chính mình này một thân tu vi, cùng tích góp toàn bộ công đức, đổi lấy 10 vạn năm trước kinh cửu tiêu có thể luân hồi chuyển thế. Tiên nhân thở dài nói, chính là, linh hồn của nàng đã sớm tiêu tán ở thiên địa chi gian. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, kỳ thật nàng sớm đã có quá phương diện này suy đoán, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng, hiện tại sự thật bại ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Nàng cả người đều nản lòng đi xuống, thất vọng nói, ta nên làm như thế nào, mới có thể đoàn tụ linh hồn của nàng. Nếu là thật sự không có cách nào, nàng sẽ đi lên cùng cửu tiêu giống nhau con đường, đi tinh tế vị diện tìm kiếm xuyên qua thời không biện pháp, cứu vớt kinh cửu tiêu sinh mệnh. Cầm đầu tiên nhân nhìn ra dự tính của nàng, cũng biết bằng vào Kinh Ngạo Tuyết này một thân công đức cùng tu vi, tuyệt đối có thể đạt thành mong muốn. Đến lúc đó, không biết còn sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như thế nào thay đổi. Mặc dù là thân là tiên nhân bọn họ, cũng không muốn gánh vác như vậy nguy hiểm. Vì thế hắn thỏa hiệp nói, ta hiểu được, ngươi là phong ấn ma hiểm cứu vớt 3.000 thế giới chúa cứu thế, mặc dù là tiên giới cũng thiếu ngươi một thân tình, hơn nữa ngươi này mấy ngàn năm mã bất đình để tích góp công đức, chỉ cần ngươi phi thăng thành tiên, liền có thể trực tiếp từ địa tiên tiến giai vì đại la kim tiên. Lấy ngươi chuẩn đại la kim tiên công đức cùng tu vi, đổi lấy kinh cửu tiêu linh hồn trọng tố, đảo cũng coi như là một môn bình đẳng giao dịch. Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ mở to hai mắt, đứng dậy nói, quả thực. Kia tiên nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, chẳng qua ngươi thật sự suy xét rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm gật đầu nói, suy xét hảo, đa tạ thành toàn. Nàng ôm một đường hy vọng nỗ lực đến bây giờ, trong lúc cũng mê mang quá thống khổ quá, không biết như vậy rốt cuộc có hay không dùng, cũng may tiên nhân nguyện ý cùng nàng làm giao dịch, kia này hết thể đều đăng giá. Cầm đầu tiên nhân thấy thế, nói, tiên giới sẽ nghĩ cách đoàn tụ nàng hồn phách. Ngươi chờ 500 năm sau, là có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng. Dứt lời, một trận gió thổi tới, đem các tiên nhân thân ảnh, giống như mây mù giống nhau khinh phiêu phiêu thổi tan, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tay cầm xích luyện kiếm tiên nhân, chiều Kinh Ngạo Tuyết vây vây tay từ biệt. Kinh Ngạo Tuyết cũng cùng nàng phất tay từ biệt, nhìn trước mắt lên trời thang dần dần tiêu tán, nàng chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, kinh mạch cùng đan điền nội linh khí tiêu hao không còn, nàng đã thật lâu chưa từng cảm giác được như thế suy yếu cùng vô lực. Nhưng nàng trong lòng thật cao hứng, bởi vì này đại biểu tiên nhân bắt đầu thực hiện hứa hẹn, cửu tiêu nhất định có thể luân hồi chuyển thế. Mà đè ở nàng trong lòng mấy ngàn năm gánh nặng, cũng rốt cuộc tá xuống dưới, nàng cả người đều nhẹ nhàng nhiều. Nàng cười hướng phương xa Thẩm Lục Mạn đám người phất tay, Thẩm Lục Mạn trong chớp mắt đi vào nàng trước mặt, đau lòng nhẹ nhàng ôm trụ nàng, nói, thành công, vất vả ngươi. Kinh Ngạo Tuyết hồi lâu chưa từng cười như thế bừa bãi sáng lạ, nàng nói, này hết thảy đều là đáng giá, tiên nhân đã đáp ứng ta. Cửu tiêu sẽ ở 500 năm sau, lại lần nữa luân hồi chuyển thế, ta sẽ ở Càn Khôn giới tu luyện 100 năm, lúc sau chúng ta liền cùng đi tinh tế vị diện, thúc giục Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng sinh hải tử tốt không? Thẩm Lục Mạn không nhịn được mà bật cười, nói, hảo. Nàng cọ cọ Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chúng ta xong tu, ta tới trợ ngươi mau chóng tăng lên tu vi. Kinh Ngạo Tuyết cầu mà không được, nhướng mày nói, vậy làm phiền nương tử. Thẩm Lục Mạn ngơ ngẩn nhìn nàng thần thái phi dương gương mặt. Tuy rằng gương mặt hồng lợi hại, lại vẫn là cười lên tiếng, ân. Tuy rằng các nàng bên này không khí an nhàn tường hòa, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết cự tuyệt thành tiên, hơn nữa cả người tu vi tan hết, hoàn toàn trở thành phàm nhân một chuyện, vẫn là ở toàn bộ Càn Khôn giới nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng là đối với rộng khắp truyền bá các loại lời đồn đãi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đều mắt điếc tai ngơ, các nàng dựa theo sớm định ra kế hoạch, tiến đến từ Huệ chùa thăm cây nhỏ. Mà cây nhỏ đã sớm từ Huệ chùa đệ tử trong miệng, biết được các nàng sắp đến bái phòng một chuyện, cho nên đã đứng ở sơn môn chỗ chờ đợi. Nàng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đã đến là lúc, lập tức xông lên tiến đến, lo lắng hỏi, mẫu thân, ngươi quả nhiên tan hết cả người tu vi. Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, cây nhỏ, đây là ta tự nguyện, không cần vì ta lo lắng. Nàng nhìn chung quanh, mặc dù trở thành phàm nhân lúc sau, nàng thần thức như cũng là tiên nhân cấp bậc, cho nên đối người khác tầm mắt cực kỳ mẫn cảm. Nàng thở dài một tiếng nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, chúng ta đi một cái an tĩnh không người địa phương lại nói chuyện đi. Cây nhỏ lên tiếng, mời các nàng đi chính mình chỗ ở, như thế mấy ngàn năm địa vị một hồi, bởi vì phía trước các nàng đều là tuyển ở từ Huệ chùa phụ cận tiên thành gặp mặt. Mà lần này Kinh Ngạo Tuyết cự tuyệt thành tiên, đã ở Càn Khôn giới lưu truyền rộng rãi, đi đến nơi nào đều là đám người tiêu điểm, hơn nữa nàng tính toán đem Kinh Cửu Tiêu sự tình báo cho mọi người. Cho nên muốn tuyển một cái an tĩnh không người quấy rầy địa phương, chỉ có thể mạo muội tiến vào Phật môn thanh tịnh nơi quấy rầy. Cây nhỏ trụ địa phương, ở vào từ Huệ chùa sau núi một cả tòa đỉnh núi, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, thả chỉ có nàng cùng Quá Thanh Pháp Sư hai người tại đây cư trú, bởi vì nàng cùng sư phó Quá Thanh Pháp Sư hiện tại thân phận, là từ Huệ chùa khách khanh trưởng lão, cũng vẫn chưa mở cửa thu đồ đệ duyên cớ. Mà ở đỉnh núi phía trên, là một tảng lớn tiêu diệt đất trống, chỉ ở đất trống bên cạnh cũng chính là huyền nhai vách đá phụ cận, gieo trồng một cây thánh cây bồ đề. Thánh cây bồ đề chính là Phật môn thánh thụ, không riêng loại cây cực kỳ khó được, toàn bộ Càn Khôn giới cũng chỉ có mấy viên, thả phần lớn bảo tồn ở Càn Khôn giới lớn nhất Phật tu tông môn Tử Huệ chùa nội. Hơn nữa ở gieo trồng trong quá trình, yêu cầu Phật môn đại năng ngày qua ngày dốc lòng chăm sóc, mỗi ngày thành kính tụng kinh niệm Phật mới, nhưng bảo đảm loại cây mọc ra tới thánh cây bồ đề linh đài thanh minh. Cuối cùng, còn lại là yêu cầu dài dòng 3000 nhiều năm mới có thể nở hoa kết quả, thả một cây thánh cây bồ đề, cả đời chỉ biết khai một lần hoa, cũng chỉ sẽ kết một con quả. Cho nên là rất khó gieo trồng cây cối, đây cũng là cây nhỏ này 3000 nhiều năm, cần thiết lưu tại Từ Huệ chùa trong vòng nguyên nhân. Cũng may trải qua 3000 nhiều năm dốc lòng chăm sóc, thánh cây bồ đề đã nở hoa kết quả, lại quá không lâu liền có thể dưa chín cuống rụng, hiện giờ này duy nhất một cái trái cây, liền sinh trưởng ở toàn bộ thánh cây bồ đề ngọn cây chi đầu, nhìn qua có đèn lồng giống nhau lớn nhỏ. Mà ở trái cây phía dưới, là cây nhỏ bày đệm hương bổ cùng mõ, nàng mỗi ngày đó là tại đây tụng kinh niệm Phật, bất luận xuân thu đông hạ, bất luận phong sương vũ tuyết. Cây nhỏ thấy mọi người ánh mắt dừng ở thánh cây bồ đề trái cây thượng, cười nói, này viên trái cây, lại quá vài thập niên liền có thể phát dục thành thục, chờ đến thành thục kia một ngày, trái cây sẽ rơi xuống ở chiếu cố nó Phật tu trong tay, hơn nữa dạn nứt ra tới lộ ra bên trong hạt giống, đến lúc đó ta sẽ đem này đó hạt giống, chọn lựa ra tới luyện chế thành Phật châu, tránh ra thiên ấn khí linh cùng với dung hợp. Phần 410. Kinh Ngạo Tuyết cảm thán nói, thật là một kiện to lớn công trình, vất vả ngươi. Cây nhỏ cười nói, ta vui vẻ chịu đựng, gì nói vất vả. Nhưng thật ra mẫu thân ngươi, ta phía trước liền mơ hồ cảm giác được ngươi có chút không thích hợp, không nghĩ tới ngươi sẽ vứt bỏ thành tiên, ta ở biết được việc này lúc sau liền tâm loạn như ma, không biết mẫu thân có không đem cụ thể nguyên nhân báo cho với ta. Liễu Nhi nghe vậy, cũng đem ánh mắt dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết từ thanh mục đỉnh không gian nội lấy ra bàn đá ghế đá, làm đại gia ngồi xuống sau, mới nói, ta phía trước vẫn luôn chưa từng nói cho các ngươi, là không nghĩ cho các ngươi vì ta lo lắng. Hiện giờ sự tình đã làm thành, liền không có gì nhưng giấu giếm, ta sẽ đem chân tướng một năm một mười nói cho các ngươi. Nói, nàng từ chính mình tao ngộ tâm ma loại bắt đầu nói lên, thẳng đến Kinh Cửu Tiêu ở nàng trong lòng ngực dần dần tiêu tán. Phượng Hoàng cùng Liễu Nhi đã rơi lệ đầy mặt, cây nhỏ tâm tình cũng rất là trầm trọng, nói, thì ra là thế, khó trách mẫu thân mấy năm nay luôn là buồn bực không vui. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, cường cười nói, bất quá đã không quan hệ, ta ở độ kiếp lúc sau, dùng chính mình một thân tu vi cùng toàn bộ công đức, cùng các tiên nhân làm giao dịch, tiên nhân nhận lời, sẽ trọng tố Cửu Tiêu linh hồn, 500 năm sau, nàng liền có thể luân hồi chuyển thế. Nàng nhìn về phía Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng, nói, cho nên, ta muốn mang các ngươi đi tinh tế vị diện, tìm kiếm sinh con biện pháp, cũng làm Cửu Tiêu lại lần nữa ra đời hậu thế. Nếu là, các ngươi không muốn nói, ta đây. Lời nói còn chưa nói xong, Liễu Nhi liền nước nở nói, mẫu thân, ta nguyện ý. Nàng mệnh tiền Cửu Tiêu rất nhiều, nàng còn cũng không từng gặp qua Cửu Tiêu bộ dáng, mà Cửu Tiêu cả đời này sở làm hết thảy, đại bộ phận đều là vì nàng. Đây là nàng thân là cửu tiêu mẫu thân thất trách, nàng thực hối hận rất thống khổ, mà nay cuối cùng có thể cứu lại cơ hội, nàng sẽ cùng Phượng Hoàng cùng nhau nỗ lực, làm cửu tiêu lại lần nữa sinh ra, làm nàng đời này không cần vì cứu vớt thương sinh mà tuyệt vọng thống khổ thậm chí dâng ra sinh mệnh, nàng sẽ bảo hộ nàng sủng ái nàng, làm nàng đời này sinh hoạt ở hạnh phúc cùng an nhàn dưới. Phượng Hoàng ôm nàng, thấp giọng hứa hẹn nói, có ta ở đây, không ai có thể lại lần nữa xúc phạm tới chúng ta nữ nhi. Các nàng cùng nhau ngẩng đầu nhìn phía Kinh Ngạo Tuyết, nói, mẫu thân, cảm tạ ngươi sở làm này hết thảy. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, cửu tiêu là các ngươi nữ nhi, cũng là ta ngoại tôn nữ, đều là ta nên làm. Huống chi, ta cũng không có bao lớn tổn thất, chẳng qua là tu vi cùng công đức tan hết thôi, ta thực mau liền có thể một lần nữa tu luyện trở về, trên đời này không có so này càng có lời mua bán. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, nắm Kinh Ngạo Tuyết tay, thầm nghĩ, cũng chỉ có Kinh Ngạo Tuyết, sẽ như thế cho rằng đi. 3.000 thế giới tu sĩ, cả đời này tu hành mục tiêu, chính là phi thăng thành tiên, vì thế bọn họ không tiếc trả giá hết thảy, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại dễ dàng mà đem này vứt bỏ. Các tu sĩ sẽ không lý giải nàng cách làm, đây cũng là Kinh Ngạo Tuyết phía trước, chưa từng đem thực tế nguyên nhân thông báo thiên hạ nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết nhìn xa xôi không trung, nói, chúng ta còn có 500 năm thời gian, ta tính toán tại đây 100 trong năm, đại ở càn khôn giới đem ta tu vi tăng lên tới xuất khiếu kỳ. Lúc sau, chúng ta liền thông qua thời không nước lũ đến tinh tế vị diện, nghiên cứu làm nữ nhân sinh con biện pháp, tận lực ở 300 năm nội nghiên cứu thành công. Lại hoa 100 năm chuẩn bị cửu tiêu sinh trưởng hoàn cảnh, làm Liễu Nhi có thể an tâm bị dựng sinh sản. Các ngươi xem, như vậy an bài như thế nào? Liễu Nhi gương mặt nổi lên đỏ ửng, thấp giọng đáp, hảo. Cây nhỏ ngô một tiếng, nói, mẫu thân còn muốn ở càn khôn giới đãi 100 năm nói, kia trong lúc này thánh cây bồ đề trái cây cũng rơi xuống đất. Ta còn có thời gian có thể đem loại cây luyện chế thành Phật Châu. Ta quyết định, đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi trước tinh tế vị diện. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, kia từ Huệ Chùa làm sao bây giờ? Cây nhỏ cười nói, ta đã ở chỗ này giảng kinh mấy ngàn năm, bồi dưỡng rất nhiều ưu tú Phật tu đệ tử. Huống chi từ Huệ Chùa còn có Thích Minh trưởng môn cùng Quá Thanh sư phó chờ một chung cao giai Phật tu. Bọn họ sẽ chăm sóc hảo từ Huệ Chùa, không cần ta thời khắc chấn thủ tại đây. Kinh Ngạo Tuyết nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cùng đi tinh tế vị diện, dù sao 500 năm bất quá trong nháy mắt thôi. Vì thế, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người, ở Từ Huệ Chùa lại đãi vài ngày sau, liền phản hồi Tiêu Giao Minh bế quan tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết phía trước từng có một lần tu luyện kinh nghiệm, cho nên trùng tu lên tiến giai thần tốc, hơn nữa càn khôn giới linh khí đầy đủ, lại có Thẩm Lục Mạn cái này độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu sĩ, thường xuyên cùng nàng song tu, cho nên nàng tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc. Không đến một năm thời gian, liền thuận lợi tiến giai trúc cơ kỳ. Hơn nữa nàng lại vô tâm ma quấy nhiễu, 3 năm tiến giai kim đan, 10 năm tiến giai nguyên anh, không đến 50 năm, cũng đã đạt thành mục tiêu, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nàng còn ở do dự, là lập tức nhích người đi trước tinh tế vị diện, vẫn là tiếp tục bế quan tăng lên tu vi, Thẩm Lục Mạn liền ở lệ thường tiến vào cùng nàng song tu thời điểm, nói cây nhỏ còn ở luyện chế thanh cây bồ đề loại cây, phỏng chừng còn muốn vài thập niên mới có thể đem này luyện chế thành Phật Châu. Kể từ đó, Kinh Ngạo Tuyết liền hạ quyết tâm, tiếp tục bế quan tu hành. Lúc sau lại đi qua vài thập niên, Kinh Ngạo Tuyết tu vi đạt tới phân thần trung kỳ, nàng chính đắm chìm ở tu luyện bên trong thời điểm, Thẩm Lục Mạn liền đưa tin nói cho nàng, cây nhỏ đã đem thánh cây bồ đề loại cây luyện chế thành Phật Châu, cũng đem này cùng khai thiên ấn khí linh hoàn mỹ dung hợp, luyện chế thành chính mình bản mạng pháp bảo. Nàng hiện giờ đã đi tới Tiêu Gia Minh, đang ở trong viện cùng Liễu Nhi đám người ôn chuyện. Kinh Ngạo Tuyết thư ra một hơi, đứng dậy đi ra bế quan động phủ, đối Thẩm Lục Mạn nói, làm phiền nương tử đợi lâu, chúng ta hiện tại liền đi theo cây nhỏ các nàng hội hợp đi. Thẩm Lục Mạn cười nói, cũng không bao lâu, bất quá 123 năm thôi. Kinh Ngạo Tuyết, đích xác không tính lâu, rốt cuộc nàng cùng Thẩm Lục Mạn phía trước ra xa nhà, cũng là 100 nhiều năm, mới có thể trở về càn khôn giới một chuyến. Nhưng mà khoảng cách tiên nhân ước định 500 năm chi kỳ, chỉ còn lại có hơn 300 năm, các nàng cần thiết nắm chặt thời gian nghiên cứu sinh tử khoa học kỹ thuật. Kinh Ngạo Tuyết đối này rốt đặc cắn mai, cho nên đột nhiên cảm giác được thời gian gấp gáp. Nàng cùng Liễu Nhi cùng cây nhỏ đám người ngắn ngủi hàn huyên qua đi, liền chuẩn bị tiến vào không gian cái khe, tìm kiếm thời không nước lũ đi trước tinh tế vị diện. Nhưng là này cũng không dễ dàng, bởi vì thời không nước lũ bên trong cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là tiên khí tiến vào trong đó, cũng sẽ nghiêm trọng bị hao tổn, hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm, thông qua cái này thời không nước lũ, sẽ tiến vào cái nào vị diện, vạn nhất tiến vào đến mặt khác vị diện. Vậy phiền phải lớn. Cũng may Liễu Nhi ở tinh tế vị diện nghiên cứu hơn 1.000 năm, hơn nữa từng có một lần thành công kinh nghiệm, cho nên ở kinh ngạo tuyết bế quan tu luyện thời điểm, đã cùng Thẩm Lục Mạn, Phượng Hoàng đám người trước tiên kế hoạch hảo hết thảy. Nàng lấy ra một con thuyền tạo hình tinh xảo linh thuyền mặt ngoài tản ra như ngọc giống nhau ôn nhuận ánh sáng, nàng nói, đây là mẫu thân lợi dụng hư không thú thi hài luyện chế mà thành ngụy tiên khí, có thể bảo hộ chúng ta mặc dù hãm sâu thời không nước lũ bên trong, cũng có thể bình yên vô sự. Mà ta trên cổ tay bản mạng pháp bảo, đó là tốt nhất định vị dụng cụ, chân lung tháp khí linh có thể bắt giữ đã đến tự tinh tế internet tín hiệu, làm chúng ta không đến mức bị cuốn vào đến mặt khác vị diện chung đi. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, nói, vất vả ngươi, chúng ta này liền xuất phát đi. Nói, mọi người bước lên này con linh thuyền, ở Thẩm Lục Mạn sẽ rách không gian thời điểm, Liễu Nhi sử dụng linh thuyền tiến vào không gian cái khe bên trong. Kế tiếp, liền phải ở không gian cái khe bên trong tìm kiếm thời không nước lũ, này ở phía trước là làm người đau đầu nan đề. Bởi vì Liễu Nhi phía trước ở tinh tế vị diện đãi hơn 1.000 năm, đều không có chờ đến thời không nước lũ, thẳng đến ma hiểm từ loại kém phong ma giới nơi vực ngoại, sẽ rách không gian thời điểm, tạo thành thời không nước lũ, Liễu Nhi mới có thể trở lại càn khôn giới. Mà Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn này mấy ngàn năm tới, ở 3.000 thế giới khắp nơi du lịch, đã tìm được rồi mấy chỗ hàng năm bùng nổ thời không nước lũ hẻo lánh địa điểm, các nàng hiện tại chỉ cần chiều nơi đó chạy đến đó là. Ở đã trải qua hơn nửa năm không gian lữ trình lúc sau, các nàng rốt cuộc đi tới thời không nước lũ bên cạnh, ở chỗ này có thể cảm giác được thời gian cùng không gian đều bị vặn mẹo. Liêu Nhi ngữ tốc cũng trở nên phá lệ thong thả, nói, mẫu thân, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, hảo. Vì thế, linh thuyền ở Liễu Nhi sử dụng hạ, đi tới thời không nước lũ bên cạnh, cũng thực mau bị cuốn vào đến thời không nước lũ bên trong, mặc dù là lấy hư không thú thi hài luyện chế ngụy tiên khí, ở thời không nước lũ bên trong cũng bắt đầu răng rắc vang lên, chỉ là nghe khiến cho người ra đầu tê dại. Liễu Nhi trên cổ tay bản mạng pháp bảo tản mát ra từng đạo sóng gợn giống nhau quan mang, ở thời không nước lũ bên trong bắt giữ các loại tín hiệu. Không biết đi qua bao lâu lúc sau, nó rốt cuộc cảm ứng được. Vì thế Liễu Nhi cảm giác được chính mình thủ đoạn đang ở nóng lên, nàng nhấp nhấp môi, nói, chính là này phụ cận, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược, 3, 2, 1. Giọng nói rơi xuống đất, linh thuyền ở thời không nước lũ bên trong điên cuồng xoay tròn lên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ, từ thời không nước lũ bên trong chạy trốn, ở quán tính dưới tác dụng xoay tròn hồi lâu, cũng đánh vào một viên thật lớn thiên thạch thượng khi, mới rốt cuộc ngừng lại. Mọi người giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn có điểm tưởng phun. Các nàng ngồi ở ghế trên hoán hoãn, phục hồi tinh thần lại xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy được lộng lẫy ngân hà. Các nàng rốt cuộc đi tới tinh tế vị diện. Kinh Ngạo Tuyết vui sướng không thôi, nói, chính là nơi này sao? Liễu Nhi còn ở vào choáng váng trạng thái bên trong, không quá tưởng nói chuyện, bản mạng pháp bảo cùng nàng thần hồn tương liên, cho nên thay thế nàng trả lời nói, là nơi này không sai. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đem Liễu Nhi nâng dậy tới ngồi ở trên giường. Đem một hệ dị có thể rót vào nàng trong cơ thể, giảm bớt nàng choáng váng đầu cảm, mà Phượng Hoàng đối này thích ứng tốt đẹp, cho nên chính mình đứng lên đi tới mép giường ngồi xuống, vuốt ve Liễu Nhi nóng lên gương mặt. Kinh Ngạo Tuyết đem Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi cũng đỡ tới rồi mặt khác trên một cái giường nằm xuống, rót vào một hệ dị có thể làm các nàng dễ chịu chút. Nàng nhìn ngoài cửa sổ sao trời, lẩm bẩm nói, kế tiếp, có phải hay không nên tìm sở học giáo, học tập tương quan tri thức, lại tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Tưởng tượng đến phải về đến trường học đi học, Kinh Ngạo Tuyết cái này đã từng học tập khó khăn hộ, liền nhịn không được bắt đầu đau đầu lên. Phượng Hoàng nghe vậy, cười nói, không cần như thế, chúng ta có thể trực tiếp cùng tinh tế liên minh hợp tác, đầu tư bọn họ tư lập phòng thí nghiệm, chỉ cần cấp đủ tiền, bọn họ sẽ ra sức nghiên cứu. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi, vẫn là người thông minh. Liễu Nhi phục hồi tinh thần lại, nói, bất quá, vì để người vặn nhất. Ta tính toán đi trong trường học đi học cũng xuống tay nghiên cứu. Hai bút cùng vẽ, chính là song trọng bảo hiểm. Mà Thẩm Lục Mạn cùng Tây Nhỏ, đối tinh tế khoa học kỹ thuật cùng văn minh thực cảm thấy hứng thú, cho nên tính toán cùng Liễu Nhi cùng nhau tiến vào trong trường học học tập. Kể từ đó, các nàng liền chia làm hai tổ, Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng tác phụ trách đi tinh tế kiếm tiền, một phương diện lấy tiền tới đầu tư phòng thí nghiệm, mặt khác một phương diện, phải cho sắp sinh ra cửu tiêu, sáng tạo hạnh phúc an bình sinh trưởng hoàn cảnh. Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng ở Liễu Nhi sử dụng linh thuyền, từ bên cạnh tinh cầu đến tinh tế liên minh trên đường, liền bắt đầu tài vụ quy hoạch. Hai người tiêu tiền đều ăn xài phung phí, cơ hồ rất ít vì tiền sự tình phiền não quá, cho nên ngay từ đầu liền chưa từng suy xét mua nơi ở biệt thự một loại, mà là tính toán trực tiếp mua một viên tinh cầu, cũng hoặc là toàn bộ tinh hệ, làm cửu tiêu cùng các nàng ra. Tính xuống dưới khẳng định phải tốn phí rất nhiều tiền, giữa bình thường thủ đoạn tới tiền quá chậm, các nàng lại không thể làm chuyện xấu, sợ đối Cửu Tiêu sinh ra ảnh hưởng, liền chuẩn bị đánh cướp tinh tế hải tặc, cũng bắt giữ truy nã bảng thượng tinh tế tội phạm tới kiếm tiền. Nghĩ đến liền làm, Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng đang đi tới tinh tế liên minh trung ương tinh hệ trên đường, ven đường cấp đoạn, chuyên chọn tinh tế hải tặc tiến hành đánh cướp, các nàng hai người tu vi, có thể nói là đánh biến tinh tế vô địch thủ, cho nên thực mau liền tích lũy một tuyệt bút tài phú. Ở đi vào trung ương tinh hệ lúc sau, các nàng đem kiếm tiền toàn bộ giao cho Liễu Nhi ba người, Liễu Nhi phía trước chuyên chú với cấp mẫu thân cùng muội muội giảng thuật tinh tế tri thức, không như thế nào chú ý Phượng Hoàng cùng mẫu thân, không nghĩ tới liền như vậy một lát sau, các nàng liền tích cóp hạ thượng trăm triệu tài chính. Liễu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, biết được tài chính nơi phát ra tương đối đang lúc hợp pháp lúc sau, cũng liền tùy các nàng đi. Nàng là đoàn người bên trong, nhất hiểu biết tinh tế văn minh người, cho nên trước dẫn dắt mọi người đi trung ương tinh hệ làm thân phận đăng ký, mà chân lung tháp khí linh dễ dàng mà thao tác trí não, trợ giúp các nàng giả tạo hợp pháp thân phận. Lúc sau Liễu Nhi ở nhất phồn vinh đô thành mua một bộ vùng ngoại thành biệt thự, làm mọi người có thể an trí xuống dưới, lại ở trên mạng định chế học tập chương trình học, phương tiện mẫu thân cùng muội muội hiểu biết tinh tế văn minh, mà khoảng cách tân học năm khai giảng còn có hơn nửa năm thời gian, cho nên các nàng có thể tại đây trong lúc trước hiểu biết một chút thế giới này. Phần 411. Kinh Ngạo Tuyết đối này cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên tạm dừng ra ngoài kiếm tiền sự vụ, đại ở biệt thự cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau hiểu biết tinh tế văn minh. Xét thấy mọi người đều là tu sĩ cấp cao, thần thức cường đại đã gặp qua là không quên được, giống như bọt biển giống nhau nhanh chóng hấp thu các loại tri thức, Kinh Ngạo Tuyết thực mau liền trầm mê với tinh tế giải trí, Liễu Nhi thấy thế còn mua một cái trên thị trường tiên tiến nhất khoang trò chơi cùng nàng chơi đùa. Mà nàng cường đại nghịch thiên thần thức, cũng ở tinh vong trò chơi bên trong vô hướng không thắng, thực mau liền bò lên trên trò chơi tích phân bảng xếp hạng. Nếu không phải Phượng Hoàng tuần tra tới rồi tinh tế tội phạm danh sách, cũng tính toán đi bắt mấy cái tội phạm đổi tiền, mà nàng cũng tạm dừng trò chơi cùng nhau đi trước, nàng đều có thể trực tiếp từ tân nhân, nhảy bước lên bảng xếp hạng đệ nhất danh bảo tọa. Nhưng dù vậy, nàng một phen thần thao tác, vẫn là ở toàn bộ tinh vong trong trò chơi nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, trò chơi chỉ là một loại giải trí thủ đoạn mà thôi, nàng càng thích thực tế chỗ tốt, cho nên cùng Phượng Hoàng ở bắt giữ tinh tế tội phạm thời điểm, thường thường đánh cướp tinh tế hải tặc kiếm tiền, dẫn tới tinh tế hải tặc mỗi người cảm thấy bất an, không dám lại công nhiên lộ diện, tinh tế nội trị an đều chuyển biến tốt đẹp không ít. Lệnh Phượng Hoàng cùng Kinh Ngạo Tuyết bóp cổ tay không thôi, không thể không tìm kiếm mặt khác phương pháp tới kiếm tiền. Bất quá dù vậy, các nàng cũng thông qua các loại hợp pháp đang lúc thủ đoạn, kiếm tới một tuyệt bút tài phú, dựa theo sớm định ra kế hoạch, đem trong đó một bộ phận đầu tư cấp tinh tế nội cường đại phòng thí nghiệm, mặt khác giao cho Liễu Nhi tích cóp lên, đến lúc đó cấp Cửu Tiêu mua tinh hệ. Mà Liễu Nhi, Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ ba người, cũng ở nửa năm thời gian nội học xong rồi tương quan tri thức, đi tham gia tinh tế liên minh đại học hàng hiệu chiêu sinh khảo thí, cũng thuận lợi thông qua khảo hạch tiến vào trong đó học tập. Chỉ tốn 5 năm thời gian, các nàng liền đạt được tối cao học vị, cũng cộng đồng tổ kiến phòng thí nghiệm, bắt đầu rồi nữ tính sinh con nghiên cứu. Các nàng trước dùng tinh tế nữ tính máu làm thực nghiệm, hoa vài thập niên phá được này một nan đề. Nhưng mà, tu sĩ máu cùng tinh tế nữ tính là hoàn toàn bất đồng, trong đó ẩn chứa dư thừa linh khí, sẽ đối phía trước nghiên cứu sinh ra nghiêm trọng cái nhiễu. Càng đừng nói, Cửu Tiêu là Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng sở sinh, cần thiết muốn đem Liễu Nhi cùng Phượng Hoàng máu tương dung hợp mới được, mà Phượng Hoàng là thần thú, cùng Liễu Nhi đều không phải một chủng tộc, có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Nhưng là khó khăn lại đại, các nàng cũng cần thiết hoàn thành cái này nhiệm vụ, phía trước các nàng còn cảm thấy thời gian sung túc, nhưng nghiên cứu tiến vào bình cảnh giai đoạn, cũng chỉ dư lại lo âu cùng đau đầu. Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng thấy thế, nếm thử học tập tương quan tri thức, hy vọng có thể giúp các nàng vội. Nhưng là các nàng hai người ở phương diện này không có một chút thiên phú, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên lo lăng xuông, tâm tình hậm hực dưới, liền đi tìm tinh tế nội chủng tộc phát tiết lửa giận. Mấy trăm năm xuống dưới, tinh tế chủng tộc đều bị các nàng đánh sợ, né tránh tới rồi nguyên bản tinh hệ bên trong, không dám lại bước vào nhân loại tinh tế liên minh nửa bước. Các nàng này một hành động, trong lúc vô tình cứu vớt tinh tế muôn vàn sinh linh, cũng coi như là đại công đức một kiện. Ở trải qua dài đến mấy trăm năm nghiên cứu qua đi, mắt thấy khoảng cách 500 năm chi kỳ chỉ còn lại có 2 năm thời điểm, các nàng rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công. Liễu Nhi lệ nóng doanh trọng, cùng Phượng Hoàng gắt gao ôm ở bên nhau, những người khác cũng cùng nàng giống nhau cao hứng, Kinh Ngạo Tuyết thậm chí ôm Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ xoay vài vòng, ở các nàng trên mặt các hôn một cái, nói, tức phụ nhi, cây nhỏ, các ngươi thật là quá tuyệt vời. Thẩm Lục Mạn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, ngươi nghỉ ngơi một thời gian, dưỡng hảo thân thể, liền có thể bắt đầu chuẩn bị thụ thai. Kinh Ngạo Tuyết vội nói, Liễu Nhi, nhớ rõ lấy tiền đi mua sắm tinh hệ, ta cùng Phượng Hoàng đã chọn lựa hảo 7 cái liền nhau tinh hệ, đến lúc đó toàn bộ mua tới, ta phải nhanh một chút đem này bố trí ra tới, làm cho Cửu Tiêu ở nơi đó vui sướng lớn lên. Mua tinh hệ, còn một hơi mua 7 cái. Thẩm Lục Mạn cùng Tây Nhỏ không khỏi chịu chịu khoe miệng, bội phục Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng gom tiền thủ đoạn, cùng tài đại khí thô. Nhưng mà, các nàng đều không cảm thấy cưng chiều Cửu Tiêu là cái gì vấn đề, rốt cuộc đứa bé kia đáng giá này hết thảy. Thời gian đâu vào đấy thong thả trôi đi, ở thứ 500 năm thời điểm, Liễu Nhi thuận lợi có mang có thai, tất cả mọi người chặt chẽ chú ý Liễu Nhi, sợ nàng bị va chạm. Liễu Nhi chính mình cũng lo lắng không thôi, mặc dù nàng bản thân chính là độ kiếp hậu kỳ đỉnh tu sĩ, mặc dù là hủy diệt một viên tinh cầu đối nàng tới nói đều dễ như trở bàn tay. Nàng thật cẩn thận vượt qua này dài dòng thời gian mang thai, mà ở 8 tháng sau sáng sớm, cái kia bị chịu chú mục hải tử, rốt cuộc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống đi tới thế giới này. Thẩm Lục Mạn cùng Tây Nhỏ phụ trách đỡ đẻ, các nàng ôm mới sinh ra hải tử, nhịn không được rơi lệ, vất vả này mấy ngàn năm, cũng chỉ là vì trước mắt giờ khắc này. Ngoài cửa Kinh Ngạo Tuyết cùng Phượng Hoàng, cũng nghe tới rồi hải tử tiếng khóc, các nàng cả người cứng đờ, cùng tay cùng chân đi vào trong phòng, nhìn Liễu Nhi mép giường trong nôi trẻ con, cảm khái nói, hảo tiểu A. Phượng Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, liền ngồi ở Liễu Nhi mép giường, trà lau nàng mồ hôi trên trán, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Liễu Nhi sắc mặt tái nhợt. Mặc dù là cường đại tu sĩ, sinh hài tử cũng là một đạo cửa ải khó khăn. Nàng lắc đầu, nhìn trong nôi trẻ con, cười nhạt nói, không vất vả. Kinh Ngạo Tuyết động tác mềm nhẹ đem hài tử ôm vào trong ngực, run rẩy xuống tay đi vớt ve nàng non nớt bên trái vành thai. Sau đó nàng thấy được, tại tâm ma loại nội cùng Kinh Cửu Tiêu ôm nhau từ biệt khi, trong lúc vô tình thoáng nhìn nốt ruồi đỏ. Hai viên nốt ruồi đỏ giống nhau như lúc, trước mắt đứa nhỏ này không phải người khác, đúng là Cửu Tiêu chuyển thế. Ý thức được điểm này, nàng nước mắt nháy mắt hạ xuống, tiểu tâm mà lại ôn nhu ôm đứa nhỏ này, nói, Cửu Tiêu, ta bảo bối, hoan nghênh ngươi đi vào thế giới này. Lúc này đây, chúng ta đều sẽ hảo hảo ái ngươi, cho ngươi thế gian tốt đẹp nhất hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.